thật là Thẩm Triệt, Hà thị nữ đã vong, mấy chữ phá lệ rõ ràng hữu lực. Tim như bị đau cắt, trước mắt đột nhiên tối sầm, Hà Nhã thân mình ngã quỵ ở trong lồng. Lao thất ám đạo này liền không dùng được. Đang nghĩ ngợi tới Lý Tây sắc mặt âm trầm mà dẫn dắt Trần Thế Lương đi đến. Ta còn chưa bộ ra nàng lời nói Lao thất có chút chột dạ, kỳ thật nàng đến nơi đây tới là bởi vì Lý Tây mệnh nàng điều tra rõ Hà Nhã cấp Tưởng Hoài Phong hạ dược chân tướng. Lao thất thấy bất quá nàng kiên cường, trước cầm Thẩm Triệt tới kích thích nàng, lúc này thấy Lý Tây vội vàng mà đến, cho rằng Lý Tây vội vã tra ra chân tướng, cho nên ngôn ngữ có chút rụt rè. Nào biết Lý Tây căn bản không chú ý, muốn giết người dường như đi đến lồng sắt từ trước, đẩy kia lồng sắt mới nhớ tới lồng sắt là khóa, Trần Thế Lương thấy thế vội sai người mở ra, Lý Tây giơ tay lên, này mấy tức chi gian đã nhìn đến Hà Nhã chết ngất qua đi, trên mặt lướt qua một trận âm trầm cười, tiện nhân này thế nhưng đem lão tử chơi đến xoay quanh. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Hoắc gia bảo bên kia nhi chuyển tới vương gia tin nhi, vương gia thực mau liền phải tới. Lao thất vui vẻ, lại là cả kinh, kia này Hà thị. Lý Tây cười lạnh, vương gia thân mình không việc gì, này Hà thị hảo tâm cơ, đừng tưởng rằng vương gia tới nàng là có thể sống, vương gia làm không được, ta liền thế hắn làm, chẳng sợ vương gia sẽ trách tội ta. Trần Thế Lương tựa hồ đã sớm đoán được Lý Tây ý tưởng, Lao thất nghe hiểu, lại là mặt vô biểu tình. Lý Tây nhìn lại Lao thất liếc mắt một cái. Lao thất, ngươi là cái nữ nhân, chuyện này ngươi có thể thủ được đi. Lý Tây thế nhưng tại hoài nghi chính mình, Lao thất khí huyết công tâm, ta đây liền cho nàng rót thuốc, ngươi nói lộng mấy cái. Nếu không tìm mấy cái cầu tới. 165 lựa chọn thận trọng mua sắm, trước đã thấy ra đầu một câu. Đã sửa đổi lại đây, hiện tại có thể nhìn, cảm tạ chính bản duy trì, ủy cầu không nên nhảy đính, hôm nay còn có hai cảng, tác giả tối hôm qua thượng viết cả đêm, đang ở sửa chữa. Lý Tây vỗ tay cười to. Vô Lao thất bả vai, kia chuyện này liền giao cho ngươi, ta cùng Lao Tam một khối đi bắt kia công chúa đi, quay đầu lại công chúa cũng giao cho ngươi trên tay, thật không hổ là rắn giết nương tử. Lý Tây được Hoắc gia bảo tin nhi biết bị Hà Nhã chơi, đến trễ nửa ngày bực bội không thôi, này nửa ngày cũng không phải không thu hoạch được gì, tưởng kia họ Thẩm được tân nhân chính sung sướng, cái này lạn hóa không được việc, bên kia Kim Chi Ngọc Diệp tổng nên giá trị chút tiền, thả kia Thẩm Triệt ỷ vào ám vệ không chỗ nào cố kỵ. Thế nhưng nói ẩu nói tả muốn bọn họ tự vận tạ tội lưu cái toàn thây, Lý Tây trầm tư nửa ngày, quyết định triệu tập nội đường cao thủ đêm tập Thẩm Triệt doanh địa. Một hai phải bắt kia Chu Dương trở về. Lý Tây đi theo bất quá 50 hơn người, này 50 hơn người lại có thể lấy một đương trăm, đều là giết người không chớp mắt bỏ mạng đồ đệ, mỗi người người mặc y phục dạ hành, đêm chung đi theo Lý Tây triều tần quan 30 dặm ngoại Thẩm Triệt đóng quân doanh địa mà đi. Thẩm Triệt đóng quân nơi đều không phải là hoang tàn vắng vẻ, mà là ở một chỗ thị trấn ở ngoài. Bất quá này thị trấn không lớn, trước sau bất quá một dặm mà dài ngắn. Ngày nay tới gần chạng vạng, Thẩm Triệt thượng trăm hào người đến trấn nhỏ, giáp sắt mỡ kỵ thanh thế to lớn, ở giữa mấy giá xe ngựa liền cửa sổ xe thượng đều dán có lá vàng. Tần quan lui tới thương lữ nhiều, này rõ ràng là đại chu quan gia đi ra ngoài, trấn trên người liễu lưới này tráng lệ huy hoàng khiếp sợ rất nhiều lại đoán không ra tới bên trong ngồi chính là cái gì tôn quý nhân vật. Bất quá đằng trước kia thất trên ngựa đen ngồi người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là cái cầm quyền, tuy rằng sinh đến cực hảo, nhưng sắc mặt lạnh băng, làm người không dám lại xem đệ nhị mắt, chung quanh vây quanh mấy người, tựa hồ tùy thời chờ hắn phân phó. Quá vãng thương lữ không ít, đại phú đại quý cũng gặp qua, nhưng trấn trưởng cũng không dám chậm trễ quan phủ người, lập tức từ trong đám người đón đi lên. Đem rửa Hà kia chỗ sân đằng ra tới, người không liên quan không được tới gần. Trấn trưởng mới vừa rồi nhìn trộm nhìn quá này dẫn đầu người. Hắn cả đời các màu người chợt đều gặp qua không ít. Người này tuổi còn trẻ lại cho người ta vô hình áp lực, lúc này đến gần rồi càng không dám nhìn, nhưng giác thanh âm lanh cùng băng thứ giống nhau. Lời này liền một câu khách khí cùng cảm tạ đều không có, nhưng trấn trưởng giống được thiên đại ban ân. Lập tức xuống tay đi làm. Đại nhân, công chúa truyền lời kêu hết thể từ kiệm là được. Một người binh lính chạy chậm lại đây. Chung quanh mấy người thần sắc bất biến, nghe này dẫn đầu nhân đạo, đi hồi công chúa. Chờ một lát trong chốc lát liền có thể dàn xếp xuống dưới. Đại kêu binh lính rời đi, một người thúc ngựa tới gần này dẫn đầu người. Hai người hơi ly đại đội xa điểm khoảng cách, kia lập tức nhân tài nói, nhìn không ra, này công chúa đảo cũng là cái hiểu quy củ. Người nọ không trả lời ngay, nửa ngày mới từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Chén trà nhỏ công phu, này đội nhân mã đã tiến vào kia dựa Hà Sơn. Nơi này ở vào thị trấn bên ngoài, tuy cùng thị trấn tương liên, nhưng lại có đoạn khoảng cách. Cho nên này đó binh lính nhưng hạ trại này ngoại, mà kia mấy giá xe ngựa tắc từ từ xử nhập viện tử bên trong. Trước có nô bộc xuống xe, dọn dẹp con đường. Sau phụ nhân thị nữ vây quanh phía trước một trận, màu son thêu kim xe màn cuốn lên, một vị tuổi chừng song thập cung trang mỹ nhân ở nâng hạ đi ra. như nguyệt mày liễu, ẩn tình mắt hạnh, tiểu xảo quỳnh mũi, điểm dáng môi đỏ, khó được chính là khí chất trầm tĩnh, này đó là triều đại tân hoàng một mẹ đẻ ra muội muội Ngọc Nhụy công chúa. Nhân tuổi nhỏ thể nhược, tiên hoàng phá lệ khai ân, Ngọc Nhụy công chúa vẫn luôn ở Hoài An đất phong. Hoài An cũng là thành đế tiên hoàng hậu chi phụ Cảnh Hiền công trường cư nơi, tương đương nói Ngọc Nhụy công chúa trên thực tế là gởi nuôi ở nhà ông ngoại. Có lẽ năm đó thành đế cũng không như thế nào coi trọng này đó nhi nữ, Ngọc Nhụy công chúa ở Hoài An đất phong ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, thậm chí qua xuất giá tuổi. Cũng không ai có thể đủ nhớ tới nàng, này cùng Tĩnh Vương mẹ đẻ mất sớm cũng có quan hệ. Vô luận như thế nào, Tĩnh Vương đăng cơ sau, vẫn là thực mau nhớ tới cái này muội muội, mệnh thẩm triệt phá án lúc sau hộ tống Ngọc Nhụy công chúa hồi kinh. Nói như vậy, nên đưa công chúa như vậy sự như thế nào cũng luân không lại bộ. Thẩm triệt tiếp lần này sai sự, hơi chút có điểm đầu óc, đều có thể đoán được điểm cái gì. Ngọc Nhụy công chúa bên người người này một đường đã sớm đem thẩm triệt đánh giá cái biến. Ngọc Nhụy công chúa bên người có hai người là nhất chi kỷ, một cái là năm đó phụng tiên hoàng hậu chi mệnh chiếu cô Chu Dương bà Vũ Trương Thị, một cái là cùng đi lớn lên nha hoàn bạn chơi cùng Hoa Chi. Tiên hoàng hậu mất sớm, Chu Dương tên là công chúa lại bị ném ở Hoài An, Tĩnh Vương cực chịu lạnh nhạt, Cảnh Hiền công phủ thượng quyền thế xem người, có thể che chở Chu Dương ngao cho tới hôm nay, hai người kia nhãn lực đều không cạn. Thẩm triệt trên mặt tuy lãnh, các nàng xem ở trong lòng lại là vui mừng, không được hoàn mỹ là nghe nói có hai đứa nhỏ, nhưng tân hoàng đối người này như thế coi trọng, phá lệ mệnh hắn hộ tống công chúa hồi kinh, tất là đối hắn cực kỳ thưởng thức. Huống hồ lấy công chúa tôn quý, sinh ra hài tử chỉ biết so với kia hai đứa nhỏ tôn quý rất nhiều, những cái đó đều không tính là cái gì. Trương Thị cùng Hoa Chi làm bạn Chu Dương nhiều năm, tuy rằng Chu Dương ngoài miệng không nói, nhưng thông qua mấy ngày nay quan sát, hai người phát giác Chu Dương nhìn đến thẩm triệt là lúc ánh mắt so đối những người khác muốn ôn nhu rất nhiều, rốt cuộc, cùng Cảnh Hiền công phủ thượng những người đó so sánh với, vô luận là bề ngoài, khí chất, vẫn là này một đường mà đến đều bị tinh tế mà lại trầm ổn an bài đã thực sự đủ làm nhân tâm động. Huống hồ, trước đây hắn ở Giang Nam Phượng An Diệt Phỉ, tìm hiểu nguồn gốc cầm đạo đài Phan Thiên Lương, trừ bỏ tân hoàng tâm phúc hòa lớn, Trương Thị cùng Hoa Chi chính là hỏi thăm đến rành mạch, như vậy một cái xuất thân thẩm gia, tự thân bất phàm. Tiền đồ vô lượng dễ hiển, tuy rằng có một chút không đủ, nhưng hoàn toàn nhưng gọi người trực tiếp xem nhẹ. Trương Thị cùng Hoa Chi tiểu tâm đỡ Chu Dương xuống xe, Chu Dương xuống xe lúc sau vẫn chưa trực tiếp vào nhà, mà là ngừng lại, tựa hồ đang chờ cái gì. Trương Thị cùng Hoa Chi như thế nào không hiểu chủ tử tâm ý, Trương Thị nhỏ giọng nói, thẩm đại nhân sợ là đang ở tuần tra doanh địa, sau đó tất sẽ đến hướng công chúa Thịnh An. Chu Dương tựa hồ không nghe được nàng nói cái gì, một đốn lúc sau liền xoay người hướng trong phòng đi rồi. Hoa Chi đi theo Chu Dương vào phòng sau, thấy này nhà ở rất là đơn sơ, nhưng ở trên đường, cũng không nhưng bắt bẻ, lại sợ có điều bắt bẻ sẽ ảnh hưởng công chúa danh dự, liền trước tiếp đón người tận lực thu thập thoải mái một ít, bên này an bài xong, bên kia hướng Trương Thị chớp chớp mắt, ta đi bếp hạ nhìn xem, nhất định đến thu thập sạch sẽ. Trương Thị biết này tiểu nha đầu là muốn đi tìm hiểu thẩm triệt tin tức, mắt đi mày lại nói, chuyện này quan trọng, ngươi còn không nhanh. Hoa Chi nhanh như chớp chạy, Chu Dương ngồi ngay ngắn thượng vị. Trương Thị vốn dĩ gọi người phao hảo trà, nhưng có chút lo lắng nàng bắt bẻ, lại thấy nàng mang trà lên chén uống một ngụm, hương vị tựa hồ thượng hảo. Lại nói Hoa Chi chạy đi ra ngoài, đây là một tòa nhị tiến sân, Chu Dương bị an trí ở hậu viện, thẩm triệt cùng mặt khác đi theo quan viên liền ở tạm tại tiền viện, đến nỗi binh sĩ. Toàn bên ngoài hạ trại, đem hậu viện mật mật che chở. Hoa Chi nhìn thấy thẩm triệt an trí chu đáo chắc chẽ, trong lòng âm thầm khen ngợi, hướng bên ngoài vừa chuyển. Không ít binh lính đều ở bận rộn hạ trại. Bởi vì Hoa Chi tuổi không lớn, hoặc bát tái cười, cho nên này đó bọn lính thấy Hoa Chi đều hướng về phía nàng cười cười. Hoa Chi đi phía trước đi rồi một đoạn, chưa thấy được thẩm triệt. Nhưng thật ra gặp được Hoàng Mai, Hoa Chi lập tức kêu lên, Hoàng tiên sinh. Hoàng Mai không giống những người khác giống nhau ăn mặc áo giáp, vô hình trung thiếu vài phần sắc bén chi khí, Hoa Chi thích tìm Hoàng Mai tìm hiểu thẩm triệt tin tức. Hoàng Mai cũng thấy được Hoa Chi, đã đi tới cười nói, nơi này điều kiện đơn sơ, nếu các ngươi không đuổi theo. Lúc này hẳn là có càng tốt phòng ở cùng giường. Nói chính là thẩm triệt lâm thời quyết định từ cấp dưới hộ tống Chu Dương tiếp tục đi trước, Chu Dương lại lấy không thể trí thẩm đại nhân an nguy không màng khăng khăng theo tới. Hoa Chi cười đến vui vẻ, nhà ta công chúa nói cảm kích thẩm đại nhân một đường hộ tống, không thể không đối thẩm đại nhân tẫn một chút non nớt chi lực. Hoàng Mai thầm nghĩ không biết hai đối ai tẫn một chút non nớt chi lực, trong miệng lại nói, sớm nghe nói về công chúa hiền danh. Hiện giờ lại nghe danh không bằng gặp mặt nào. Hoa Chi tưởng nói đây là tự nhiên, nhưng ngược lại nói, đa tạ tiên sinh khích lệ, như thế nào không gặp thẩm đại nhân. Lần này, nhìn thấy thẩm đại nhân sau, thẩm đại nhân tựa hồ tâm sự nặng nề. Lúc trước thẩm triệt đối công chúa tuy là khách sáo cung kính, nhưng cũng không xa cách cảm giác, lần này đuổi theo lúc sau, Thẩm Triệt khuôn mặt lạnh lùng, tuy đối công chúa vẫn là cực cung kính, nhưng Hoa Chi chỉ cảm thấy Thẩm Triệt lạnh vài phần, Hoa Chi không hảo nói thẳng, chỉ lấy lời nói tới tìm hiểu. Hoa Chi ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, Hoàng Mai đều xem ở trong mắt, bất động thanh sắc nói, sự tình quan Minh Vương phản bội đảng, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Ta đang muốn tìm ngươi, đêm nay các ngươi nhất định phải ngốc tại nhà ở, ngàn vạn không cần ra tới. Hoa Chi vui vẻ, đây là Thẩm đại nhân phân phó. Hoàng Mai gật gật đầu, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến Thẩm Triệt thanh âm, ta kêu ngươi dẫn người đi đào hố, ngươi như thế nào còn ở chỗ này. Hoa Chi vui vẻ ra mặt, Thẩm đại nhân. Thẩm Triệt gật gật đầu, trên mặt không thấy ý cười, ta vừa mới làm Hoàng Mai đi nói cho các ngươi. Đêm nay muốn nhiều chú ý an toàn. Hoa Chi gật gật đầu, Thẩm đại nhân còn có cái gì muốn phân phó. Thẩm Triệt nhìn nàng một cái, Hoàng Mai ngươi còn không nhanh đi. Mặt khác đem tiền viện đông xương phòng ở quét tước sạch sẽ, chuẩn bị tốt nước ấm. Hoa Chi không khỏi kỳ quái, nhưng nghĩ vậy vị Thẩm đại nhân một đường quần áo đều không nhiễm một hạt bụi, chắc là quen sạch sẽ, hảo thói quen. Hoa Chi nghĩ, Thẩm Triệt cũng đã đi rồi, rất xa, Hoa Chi nghe được hắn nói, nước ấm muốn thời khắc chuẩn bị. Như thế khiết tịnh, đảo cùng công chúa rất là xứng đôi, Hoa Chi mặt đỏ hồng tưởng, Hoàng Mai cười nói, đi thôi, ta còn có việc yêu cầu người hỗ trợ. Nguyên lai Thẩm Triệt mới vừa nói đào hố là ở hậu viện trước phòng đào hố. Hậu viện là công chúa nơi, Hoàng Mai không tiện xuất nhập, tự nhiên phải tốn chi trước hướng công chúa thông báo. Hoa Chi có chút tiếc nuối không phải Thẩm Triệt đích thân đến, nhưng Chu Dương lại chưa nói thêm cái gì. Nàng tuy không lộ mặt, nhưng ngồi ở trong phòng cũng có thể nhìn đến bên ngoài Hoàng Mai mang theo mười mấy cái binh sĩ ở trong sân đào một cái thật lớn hố. Đáy hố đào chôn thượng từng hàng dao nhỏ, mặt trên ở che dấu thượng, làm thành một cái bẫy bộ dáng. Hoa Chi đột nhiên nghĩ đến, có nguy hiểm. Hoàng Mai bình tĩnh nói, cũng không nhất định, bất quá các ngươi ra tới khi, chú ý từ hai bên đi. Trương Thị có chút sốt ruột, Hoàng Mai nói, thỉnh công chúa yên tâm, ta chờ thể sống chết hộ vệ công chúa. Trong phòng truyền đến Chu Dương thanh âm, làm phiền Hoàng tiên sinh, bản công chúa cũng không sợ hãi, bất quá tốt nhất vẫn là thỉnh Thẩm đại nhân lại đây một chuyến. Hoàng Mai ứng, Thẩm Triệt dây lát liền đến, lại không nhiều lắm luôn, sai người ở chính phòng cửa sổ phía trên đều tô lên một tầng thuốc bột. Trương Thị hoảng sợ, thỉnh đại nhân vì công chúa khác tìm chỗ ở. Thẩm Triệt nhìn về phía Chu Dương, công chúa cần phải di giá nơi khác. Chu Dương thấy hắn tá ngân giáp, góc áo theo gió hơi hơi đong đưa, mắt hạnh có tư, không cần. Nguyên nói Thẩm Triệt sẽ nói chút cái gì, nào biết Thẩm Triệt nói, như thế rất tốt. Trương Thị cùng Hoa Chi nghẹn họng nhìn chân chối, khó hiểu phong tình nam nhân. 166 rót thuốc. Hôm nay canh ba, nói vậy sẽ xem thực sáng o, o. Tới rồi buổi tối, Trương Thị cùng Hoa Chi khẩn trương đến ngủ không được, có chút hối hận không ngăn đón công chúa theo kịp. Chu Dương nhưng thật ra chấn định, an mặc chỉnh tề nằm ở trên giường. Kết quả tới rồi sau nửa đêm, vẫn là không hề động tĩnh, Chu Dương dần dần có chút phát trầm. Lúc này đột nhiên từ nóc nhà phía trên truyền đến một trận bùm bùm thanh âm, cùng lúc đó còn có không ít tiếng kinh hô. Hoa Chi vội vàng đứng dậy, đem Chu Dương bảo vệ, Trương Thị vội vàng đi lấy Chu Dương áo choàng, sợ là Thẩm Triệt muốn dẫn người tới bảo hộ công chúa, chớ có thất công chúa tôn nghiêm mới hảo. Nào biết chỉ nghe bên ngoài sét đánh ầm, chính là không gặp người tiến vào. Lúc này nghe bên ngoài có người tê thanh giống giận, họ Thẩm cầu máu lòng, dám cấp lao tử thiết bộ, ngươi thật sự không cần Hà Thị mệnh sao? Chu Dương ngẩn ra, này cùng Hà Thị có quan hệ. Ngầm không ai trả lời, người nọ lại nói, đi tìm kia tân hoàng muội tử, bắt đi thưởng cho các ngươi. Trương Thị cùng Hoa Chi cả kinh, Hoa Chi trên tay bắt lấy sớm đã chuẩn bị tốt truy thủ. Lúc này trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo có người phát ra trước khi chết chú lên. Này thanh mới vừa xong, toàn bộ sân bên ngoài đều vang lên đồng la thanh, ầm đương đình thai nhức óc. Chỉ nghe bên ngoài bước chân hỗn độn, đau hô không dứt, hiển nhiên người tới đã lâm vào vây quanh bên trong, quả nhiên nghe được có người nói, không tốt, lao đại chúng ta bị vây quanh. Một cái lại tàn nhẫn lại tế thanh âm nói, đi trước chảo kia công chúa, định là tại đây gian trong phòng. Khi nói chuyện người nọ đã đụng phải ván cửa, Trương Thị cùng Hoa Chi tâm đột nhiên nhắc tới, lại nghe người nọ ai nha một tiếng kêu to. Chu Dương ba người tường ngăn nghe cửa người ta nói lời nói. Lão đại, lão đại. Đi kia lại thực lại tế thanh âm có điểm phát run. Muốn chạy. Hỏi trước hỏi ta hồ nhất ra. Nóc nhà thượng truyền đến thanh âm. Nguyên lai Chu Dương này nóc nhà phía trên cũng mai phục có người. Chu Dương nghĩ đến lúc trước kia mưa tên tiếng động, biết Thẩm Triệt bố cục kín đáo. Lại tưởng ban ngày hắn dò hỏi chính mình hay không muốn khác đổi chỗ ở. Nàng trước kia trả lời rất có anh khí. Lúc này hiểm cảnh bên trong lòng cổ quái mà dâng lên một tia không vui. Trương Thị cùng Hoa Chi trước kia cảm thấy cảnh hiền công phủ thượng là giết người không thấy máu, hiện tại mới cảm thấy giết người thấy huyết mới là đáng sợ nhất. bất quá trung quy là hữu kinh vô hiểm. Trương thị cùng Hoa Chi bậc lửa đèn, chờ Thẩm Triệt lại đây hướng Chu Dương thỉnh an cùng giải thích. Mới vừa rồi kia vài câu các nàng nghe được rõ ràng, công chúa này một phen chấn kinh lại là cùng kia Hà Thị có quan hệ. Chẳng lẽ này Thẩm đại nhân còn vẫn luôn nhớ Hà Thị? Thẩm Triệt lại chưa từng tiến đến. Chỉ gọi người truyền lời người đã bắt, kêu công chúa an tâm nghỉ ngơi. Chu Dương trầm tư một lát, kêu Hoa Chi lấy ra áo choàng, phủ thêm lập tức đi tìm Thẩm Triệt. Tiền viện đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Triệt đang ngồi ở giữa sân, phía trước ném chói gô lý tây, chung quanh hoành bảy hoành tám mà nằm chút thi thể. Chu Dương ba người nào gặp qua bực này thanh thế, Hoa Chi há mồm muốn kêu, Trương thị tuổi đại chút. Một phen che miệng nàng lại, ánh mắt ý bảo công chúa sau đó lại đến. Chu Dương tần mi, lại thấy Thẩm Triệt vẫn chưa chú ý tới chính mình đã đến, xoay người chuẩn bị trở về. Lúc này Lý Tây trong miệng phá bố sờ mó, liền bắt đầu âm trầm cười quái dị, họ Thẩm, ngươi có biết ta tìm bao nhiêu người hầu hạ Hà thị? Chu Dương dừng lại bước chân, đứng ở trong một góc nhìn. Thẩm Triệt vững vàng ngồi, từ Chu Dương góc độ chỉ có thể nhìn đến hắn bất động như núi bóng dáng, hắn trước sau không rên một tiếng. Hồ Phi đi qua đi, đem một cây tấc trường cương châm đinh nhập Lý Tây trên vai huyệt vị, Lý Tây tức khắc một trận run rẩy. Minh Vương ở đâu? Hồ Phi hỏi. Lý Tây trên mặt đất lăn lộn, họ Thẩm, Hà thị đang bị thao thoải mái, Thanh Vân lâu tiểu quan cùng cậu đều xếp hàng chờ thượng. Lại cho ngươi sinh đứa con trai. Thẩm Triệt đột nhiên đứng lên, giao cho ngươi. Xoay người nhìn thấy Chu Dương, tầm mắt giống như xẹt qua không khí, trực tiếp về phòng. Này nam nhân đối kia Hà thị. Chu Dương trong lòng thế nhưng sinh một phần sợ hãi. Công chúa Hoa Chi thế nhưng không có sợ hãi, ngược lại vui mừng lên, nghĩ đến Hà thị ở Thẩm đại nhân trong lòng cũng cái gì vị trí, Hà thị chịu nhục. Cố nhiên bi thảm, nhưng lại không thể cùng Thẩm Triệt có điều ràng buộc. Trở về bãi. Chu Dương nói. Sắc trời hay còn ám, nhưng ở tần quan ngầm, thiên ám không ám cùng nơi này cũng chưa cái gì quan hệ. Lý Tây đi rồi lúc sau. Lao thất nhìn Hà Nhã trong chốc lát, trong mắt hiện lên âm ngoan, gọi người khai nhà giam, Hà Nhã hay còn ở hôn mê bên trong. Lao thất méo nàng cầm không uổng lực liền rót một chén nước thuốc đi xuống. Hà Nhã suy đoán không tồi, đây là nam nữ tẳng tiểu với nhau chi dược. Lại không biết Lý Tây chuẩn bị loại này dược. Này tính chi liệt, cho dù ngươi là trinh tiết liệt phụ, dính lên một chút, cũng đến biến thành kia ba tháng động dục miêu nhi, tao đến ba dặm mà ngoại đều có thể ngửi được. Mấy ngày chưa từng dính thủy, nay một chén dược đi xuống, Hà Nhã từ từ chuyển tỉnh, thấy Lao thất trên tay không chén, hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Lao thất cười, cùng Hứa Tam Nương ngày thường cười giống nhau ôn nhu, đây là liệt nữ hợp hòa tán, dục tiên dục tử cũng là chết. Hà Nhã nói, xuất sinh. Lao thất méo kia chén duyên, ngươi lúc này mang ta, trong chốc lát yêu cầu ta lý. Hà Nhã nói, ngươi nằm mơ. Lao thất ném kia chén, ngươi thả chờ. Trước kia Lý Tây liền gọi người tìm hai cái nhiễm bệnh tiểu quan, lúc này bị người mang theo tiến vào, Lao thất ra lồng sắt, cũng không kêu kia tiểu quan đi vào, ngược lại gọi người nâng ghế, ngồi ở bên ngoài chậm rãi chờ. Này nhất tầng cơ quan, chôn đều là Lý Tây người, Lý Tây phát hiện Hà Nhã vô dụng, muốn đi bắt kia công chúa, chỉ trừ hai người cùng Lao thất nhìn Hà Nhã, hai người kia một cái kêu Vương Đông, một cái kêu Trình Hoan, đều là háo sắc dâm tà người. Đã sớm đối Hà Nhã chảy nước dai ba thước, chẳng qua ngại với phía trên không dám, lúc này thấy Lao thất phụng mệnh muốn chấm dứt Hà Nhã, thiển mặt tiến đến phụ cận, thất mãi mãi, làm nơi này hai không sạch sẽ dơ đổ vật lộng chúng ta liền vô pháp dùng. Không bằng. Lao thất tỉ hai người bọn họ liếc mắt một cái, kỳ thật nàng đối nam nhân chán ghét cực kỳ, mắt một câu, thế nhưng lộ ra cái cười tới, tưởng chơi nàng. Hai người vội không ngừng gật đầu. Lao thất chỉ vào hai người bọn họ, người trước chơi hắn, hắn lại chơi người. Ta liền trước cho các ngươi chơi nàng. Vương Đông cùng Trình Hoan nụ cười dâm đãng cương ở trên mặt, nhưng lại không dám tức giận, thối lui đến một bên xem lồng sắt Hà Nhã. Hà Nhã sơ bất giác cái gì, lấy nàng kiếp trước sở học, bất luận cái gì xuân dược đều chỉ là dược vật mà thôi, không có tuyệt đối lệnh người hưng phấn đến làm người chịu đựng không được, nhưng là dần dần, nàng chẳng những ở trong thân thể càng ngày càng nhiệt, hơn nữa trong đầu cũng hiện lên các loại tình cảnh, thế nhưng đều là cùng Thẩm Triệt kia gì khi tình hình. Huống hồ nàng này nhiều ngày tới nay bị chịu vũ nhục, toàn dựa tin tưởng vững chắc Thẩm Triệt trở về cứu nàng mà sống, lần này làm, dây lát liền từ rên rỉ từ trong miệng giật ra. Lao thất chơi quá Vương Đông cùng Trình Hoan, nhét lên chân tới xem nàng sắc mặt nháy mắt đỏ đập lên. Lao đại loại này dược, nàng là biết lợi hại, đã qua một chén trà nhỏ công phu, này không biết võ công Hà thị, nhiều lắm có thể lại căng một chén trà nhỏ. Nào biết hai ngọn trà đi qua, Hà Nhã vẫn là không rên một tiếng, Lao thất trong mắt giật giật. Có chút nghi hoặc, lại nhìn kỹ, Hà Nhã ánh mắt khi có tăng dã, biết nàng ấy nấy trí lực hơi cường, khỏe môi gợi lên chờ. Lúc này bên cạnh lại có người phát ra rên rỉ tới, lại là kia hai cái tiểu quan. Lao thất lúc này mới nhớ tới hai cái tiểu quan mỗi người cũng đều cấp rót một chén, lúc này này hai người không chiếm được thư giải, thế nhưng ôm vào một đoàn. Vương Đông cùng Trình Hoan cười thầm, lại nhịn không được hận lên, Lao thất nhìn đến này ghê tởm trường hợp nhíu nhíu mày, đột nhiên thấy Hà Nhã tay bắt lấy và táo đi xuống xả, nàng bất giác đem chân bông, rốt cuộc chống cự không được. Vương Đông cùng Trình Hoan nhìn thấy kia một mảnh tuyết trắng da thịt đành phải nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn mắt Lao thất, Lao thất chỉ làm không nhìn thấy, tùy tay run run trên tay roi ngựa. Lao thất đang ở cao hứng, Hà Nhã đột nhiên ngừng động tác, nhổ xuống trên đầu duy nhất một cây châm, dùng sức chiều lòng bàn tay đâm tới. Âm trầm nhà giam bên trong, Hà Nhã hướng tới Lao thất nhếch miệng cười. Lao thất giận dựng lên thân, vọt tới lồng sắt, hướng tới Hà Nhã đâu đầu rút đi. Hà Nhã cười càng vì thanh tỉnh. Bên ngoài kia hai cái tiểu quan đã trừ bỏ xiêm y rìa, vật dưới háng ghê tởm không thôi, nhưng hai người ôm ở bên nhau kích động, này hai người quen phong nguyệt, dâm thanh lặng ngự không ngừng, nghe được Vương Trình hai người xoa tay không ngừng, nhưng thấy Lao thất tức giận, Trình Hoan trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, thất mãi mãi, như vậy là không được, không bằng ngài lão nhìn xem chúng ta thủ đoạn. Trình Hoan nào gặm bông ra cục thịt mỡ này. Lao thất nhìn Hà Nhã trên tay cây trầm, âm trầm cười, không được dùng ngươi kia căn ngoạn ý, thẳng đến nàng mở miệng cầu ngươi. Trình Hoan ngẩn ra, chợt nụ cười dâm đãng nói, thất mãi mãi yên tâm, ta một cây đầu ngón tay là có thể làm nàng quỳ xuống đất xin tha. Lao thất hừ một tiếng, lấy ra khỏi lồng hấp làm hắn đi vào. Vương Đông thấy Trình Hoan đi vào, sốt ruột ở bên ngoài xoay quanh, sắc đảm bao thiên, cắn răng một cái cũng vọt đi vào. Lao thất trong mắt hiện lên chán ghét, lại cũng chưa nói cái gì. Kia Vương Đông cùng Trình Hoan đi vào tưởng tới gần Hà Nhã, Hà Nhã lại cầm cây châm dựa vào lồng sắt phòng bị bọn họ tới gần. Trình Hoan mấy dục tới gần, đều bị Hà Nhã cấp đâm trở về. Hà Nhã lưng dựa một góc nhà giam, không gian hữu hạn, lại hấp hối dây rủa, Vương Đông cùng Trình Hoan nhất thời cũng khó có thể thực hiện được. Khó có thể đắc thủ, Vương Đông cùng Trình Hoan đảo nhìn nhau cười, cũng biết vì sao. Nguyên lai này hai người vẫn thường cấu kết với nhau làm việc xấu, không biết cùng nhau xuống tay thai họa nhiều ít nữ tử, đảo dưỡng ra cái cổ quái, càng là khó làm cho càng là hưng phấn, liền thích xem nữ tử hấp hối phản kháng. Huống hồ Hà Nhã bị hạ kia dược bọn họ là biết đến, ngày thường dùng tới một chút, tầm thường nữ tử đều phải quỳ xuống đất xin tha, này Hà Thị chính là bị rót một chỉnh chén. Vương Đông nhìn mắt Hà Nhã thỏ trắng đây đà, tự giác dưới háng đổ vật ướt một mảnh, cũng không hề ý đồ tới gần nàng, phản đem chính mình quần áo trừ bỏ, chính mình an ủi lên. Trình Hoan biết hắn quá sâu, lập tức minh bạch hắn dụng ý này Hà Thị chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi, không bằng bọn họ như vậy câu dẫn khiêu khích, xem nàng năng lực đến bao nhiêu. Lao thất bên ngoài nhìn, không nghĩ tới này hai người vào lồng sắt liền cởi quần, có tâm phát hỏa, lại nhìn thấy này hai người đen nhánh đổ vật, trong lòng một trận buồn nôn. Lại vừa quay đầu lại nhìn đến kia hai cái trên mặt đất chẳng phân biệt người ta tiểu quan, còn có liên can còn lại người chờ, kia trên mặt. Lao thất vung roi đi ra ngoài. Hà Nhã lại tàn nhẫn đâm một chút lòng bàn tay, toàn bộ tay trái huyết nhục mơ hồ, nhưng khoảng cách thượng một lần tàn nhẫn thứ, thời gian khoảng cách càng dài. Nàng trước mắt khi thì thấy Vương Đông Trình Hoan hai người ghê tởm động tác, khi thì lại hiện ra Thẩm Triệt yêu thương mà hôn môi nàng, trước mắt người mặt khi thì là Vương Động khi thì là Thẩm Triệt khi thì là Trình Hoan. 167 được cứu trợ. Sửa đổi tới rồi, chính mình cảm giác tối hôm qua thượng viết hảo tình cảm mãnh liệt nha, đừng nhảy đính nga. Cảm tạ chính bản duy trì. Nàng không khỏi duỗi tay đi sờ trước ngực mềm mại, này một xoa bóp trên tay không khỏi tăng thêm lực đạo, lại đột nhiên một trận đau đớn, nàng chi độn mà túi đầu nhìn lại, mang huyết cây châm. A. Một tiếng thống khổ tiếng kêu, một châm theo tiếng mà đoạn. Vương Đông trong mắt hiện lên tàn nhẫn quang, đột nhiên bắt được Hà Nhã chân phải, đem nàng chiều hắn kéo qua đi. Trình Hoan không cam lòng yếu thế, một tay bắt lấy nàng cánh tay, một tay chiều kia trắng bóng loạn hoảng một đoàn trộm tới, trên cổ lại đột nhiên nóng lên, hắn nhìn đến Hà Nhã trắng bóng trên người như là nở khắp thật nhỏ hoa mai. Nhiều như vậy mật, tiếp theo hắn cảm thấy thứ gì từ trong cổ bừng lên, sau đó cái gì cũng không cảm giác được. Một con đầu chó từ Trình Hoan sau lưng lộ ra tới, Vương Đông tưởng, Lao thất lộng điều cầu tới. Hắn còn không bằng cầu. Vương Đông chỉ nghĩ đến nơi này, sau đó hắn nghe được răng rắc một tiếng. Tiếp theo hắn nhìn đến một khối không có đầu thân mình cơ cơ ngã xuống. Kia thân mình không manh áo che thân, có một cái thật ghê tởm đồ vật còn ở đỉnh. Kia đúng là chính hắn thân mình, đầu của hắn lăn đến một bên, mở to mắt thấy đến một cái hắc y liễu nam nhân đem Hà Nhã ôm lên, đây là hắn nhìn đến cuối cùng một màn. Nửa căn cây châm cơ hồ chát thấu lòng bàn tay, Hà Nhã lại giác không đến đau, ánh mắt tan rã bắt lấy có thể chảo hết thảy, thân mình lung tung vặn mẹo, nhấc chân hướng hết thảy có thể gặp được đồ vật cọ đi. Căn bản không biết chính mình trong miệng phát ra cái gì thanh âm. Bên ngoài hảo mát lạnh, điểm này mát lạnh chung không biết ai đụng phải nàng, nàng đột nhiên mu bàn chân căng thẳng, chỉ một cái run run.

kia cười thế nhưng dường như chờ xem kịch vui biểu tình. Nàng đột nhiên nhớ tới Thịnh Kinh phụ cận những cái đó toàn bộ thôn tử vong, Lý Nhiên đảo vong lúc sau, Thịnh Kinh phụ cận cũng không có xuất hiện đại quy mô ôn dịch, Lý Nhiên vì cái gì không có ra tay, thời cơ không thành thục, chẳng lẽ hiện tại đã có thể. Hà Nhã trên sống lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, giữ chặt Thẩm Triệt tay, đi tìm Lý Tây. Lý Tây bị thủy bắt tỉnh. Nhìn đến Hà Nhã cùng Thẩm Triệt đứng ở trước mặt, hắn ngay sau đó miệng ngoai ngoai, bởi vì trên mặt cơ bắp đã không phản ứng. Hà Nhã nói, Lý Tây, Hoắc gia bảo phụ cận trong thôn mặt người như thế nào đều đã chết. Lý Tây ngẩn ra, chợt ngẩng đầu lên từ trong cổ họng phát ra tàn phá tiếng cười. Hà Nhã tâm trầm xuống, không nghĩ tới bị nàng chó ngáp phải rồi thượng. Ngươi biết đó là cái gì? Mau nói. Hà Nhã tử thủ vệ trong tay tún qua roi. Lý Tây cùng tiếu, 9 tháng thu, 9 tháng thu, mưa thu gần nhất mãn thành không. Hà Nhã nghe cái đại khái, trên người chảy dòng mồ hôi lạnh, kia đó là nói Lý Nhiên trên tay có lợi hại vũ khí sinh hóa. Hắn thật sự phát điên tới, ai có thể thoát được. Lý Tây trốn cũng không trốn nàng roi, hướng về phía nàng nói, tiện nhân, ngươi cái thứ nhất chết. Thẩm Triệt đi lên trực tiếp cho hắn một cái tát, phiến đến hắn đầu lập tức rũ xuống, rồi lại nâng lên, ngươi, cũng chết. Vương gia, bất tử, có giải dược. Thẩm Triệt giục lại cho hắn hai bàn tay, Hồ Phi đi lên giữ chặt hắn, không được, hắn liền khẩu khí này điếu trụ, trong chốc lát ta liền đem hắn quải tần quan cửa thành đi. Hà Nha nói, đừng điếu hắn, có thể lộng cái thế thân sao. Lý Tây biết thật nhiều, đặc biệt về cái này giải dược. Hồ Phi cùng nàng cũng liền này hai ngày giao tiếp, lại giác nàng cùng giống nhau phụ nhân rất là bất đồng, trầm ngâm một chút nói, bị đánh thành như vậy thế thân không khó tìm, bất quá cần đến một cái am hiểu dịch dung người. Thẩm Triệt nói, này có khó gì, ta tự mình động thủ đó là. Ngày kế đại đội nhân mã tiến vào tần quan thành thủ Bạch Ngọc Phượng tự mình cung nên công chúa Loan Giá, Lý Tây bị huyền với tần quan tây cửa thành, quá vãng thương lữ đều nhưng thấy. Thẩm Mặc với sáng sớm thời gian cáo từ rời đi, Trương Thị cùng Hoa Chi nhẹ nhàng thở ra, Chu Dương biểu tình nhàn nhạt, thấy Thẩm Triệt cũng không nói chuyện, chỉ là điểm cái đầu. Bọn họ mới vừa dàn xếp xuống dưới, lại một đội nhân mã vào tần quan, thẳng đến thành thủ phủ. Hà Nhã ở hậu viện thu thập nhà ở, đám người thỉnh nàng đi ra ngoài, không khỏi vui mừng khôn xiết, nguyên lai là Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly. Thẩm Triệt nhiều có không vui, đặc biệt là Lam Cảnh Minh làm cho mọi người mặt đại đại ôm Hà Nhã một chút. Bạch Ngọc Phượng biểu tình đều thực xuất sắc. Thẩm Triệt không thể đuổi Lam Cảnh Minh đi, hắn đi theo nhân số không đến 200, Bạch Ngọc Phượng có thể mượn cho hắn người hữu hạ, thả thực lực không cường, mà Lam Cảnh Minh mang đến người mỗi người là lao hầu ra huấn luyện ra hảo thủ, lúc này hắn tới, thật là đưa than ngày tuyết. Nhưng này than hiển nhiên không phải cho chính mình đưa. Đại trượng phu co được giãn được, huống hồ sớm hiểu không quá là kia tiểu tử một bên nhiệt tình. Hiện tại Thẩm Triệt đối nhà mình tức phụ chính là tràn ngập tin tưởng, chỉ là vô luận thấy thế nào, Lam Cảnh Minh cặp mắt đào hoa kia đều giống bất an hảo tâm. 171 cơ ngục. Hà Nhã mặc kệ này đó, mắt một ngắm Thẩm Triệt, ý bảo hắn nên vội nào đi, cùng Lam Cảnh Minh, Ngọc Ly trước đấu 10 đem địa chủ. Thẩm Triệt sợ nàng trong lòng lưu lại bệnh gì, tàn nhẫn chừng Lam Cảnh Minh hai mắt. Lại nhiệt tình làm người cấp Ngọc Ly đưa lên trái cây trà bánh, lúc này mới đi tìm Hồ Phi thương nghị. Lý Tây giờ phút này đang bị treo ở cửa thành thượng, phía dưới che kín mật thám, Lam Cảnh Minh ra lệnh cho thủ hạ nghe theo Thẩm Triệt điều khiển, tần quan thành nhìn như rộn ràng nhốn nháo, một mảnh bình thản, kỳ thật sớm bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ Minh Vương thượng câu. Hai thanh địa chủ đấu xong, Hà Nhã đem chuyện này cũng nói rõ ràng, Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly tầm mắt đều dừng ở trong tay bài thượng, không giật mình cũng không kích động. Lam Cảnh Minh ném ra một con rồng, ngươi là hiểu rõ chưng vẫn là thịt kho tàu Minh Vương kia tư, ta đều cho ngươi làm ra. Ngọc Ly nói, ta không thổi như vậy đại nghiêu, bất quá ngươi đừng cảm thấy ta đối Hà Cương không hạ thủ được, đại ta tìm được hắn thế nào cũng phải đem hắn ruột cấp móc ra tới. Hà Nhã nhìn kỹ liếc mắt một cái bên ngoài, gặp người đều đang nghe không thấy lời nói phạm vi, đôi mắt mới chuyển tới bài thượng, làm bộ cực kỳ tùy ý nói, ta chỉ sợ Thẩm Triệt đến cuối cùng cũng không làm chủ được, hiện giờ thánh thượng làm hắn hộ tống công chúa. Chỉ sợ ta đã thành dư thừa. Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly nhìn nhau, Lam Cảnh Minh ném trên tay bài nói, hắn nếu là phụ ngươi, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Ngọc Ly nhìn quen hắn bộ dáng này, Hà Nhã cười nói, ta biết ngươi tốt với ta, bất quá này ta không lo lắng, ta từ trước đến nay sẽ không vì một thân cây từ bỏ khắp rừng rậm, hiện tại lo lắng chính là thánh thượng phải đối ta Hà gia sạn thảo trừ tận gốc. Tức là nhổ cỏ tận gốc, kia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng, lại nói tiếp ngược lại muốn cảm tạ Lý Tây đem nàng bắt tới. Nếu không này một đường sinh điểm chuyện gì, trở về thánh chỉ nhất hạ, ban nàng một giải lụa trắng nàng khóc cũng chưa châu ngồi tìm đi. Tính lên đưa tiết y ghi nhân đến chiêu vương chỗ, cấp minh vương hạ bộ, đều ra sao nhã ra kế sách, Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly một cái xuất từ hầu phủ, một cái xuất từ tướng quân phủ, đánh tiểu mưa dầm thấm đất, chỉ Hà Nhã này một câu. Cũng đã nghĩ đến chân chính đáng sợ địa phương. Thính Vương Nhân Hậu. Cái nào ngồi trên cái kia vị trí trên tay là sạch sẽ, Lam Cảnh Minh trên mặt lộ ra một cái châm chọc cười, đầu thứ cảm thấy chính mình kia đối triều chính chẳng quan tâm lão tử cơ trí không thôi. Ngươi có tính toán gì không? Hà Nhã không chút để ý tới bài, hiện tại ta nhất muốn gặp ta ca, ta có cái nghi vấn. Cảnh Minh. Ngươi trước giúp ta trà trà một người. Lam Cảnh Minh tự nhiên ứng hạ, cũng lập tức phái người đi làm. Hà Nhã cái này làm cho cha người chính là 10 năm trước hoa phố đại trà lâu một cái tiểu nhị, chính là lúc trước đắc tội kia thương nhân, suýt nữa bị chịu chết. Sau lại Hà Cương cho bạc được mệnh người kia, Hà Nhã hoài nghi chính là hắn sớm đã chết. Lam Cảnh Minh đi rồi, Ngọc Ly thấy Hà Nhã ưu sắc trọng trọng, khuyên giải an ủi nói, ngươi đừng quá lo lắng, có lẽ là người nọ còn sống. Hà Nhã nói, Ngọc Ly, luận võ học cùng chiến thuật, ngươi dạy ta không biết cao hơn nhiều ít tầng, thời trẻ ngươi còn sư từ thiên sư đạo trưởng học quá huyền học. Này trình thám đo lường tính toán tạm thời không nói hay không linh nghiệm, nhưng này trung gian tất có đạo lý lớn. Thậm chí thế gian nhân quả đều có tuần hoàn. Đối ta cùng Lý Nhiên tới nói, không biết sao có thể bảo trì kiếp trước ký ức. Đối ta ca tới nói, hắn cũng không thể tưởng tượng có được kiếp trước ký ức, nhưng vạn vật đều có quỹ đạo. Kiếp trước Hà gia kết cục cực kỳ thảm thiết, này thật sự có thể sửa đổi tới sao? Gió thổi qua cửa sổ, Ngọc Ly trên người áo choàng theo gió đong đưa, nàng khuôn mặt rảo hảo, đôi mắt đen nhánh. Như là hồ nước giống nhau, nàng vẫn chưa lập tức trả lời Hà Nhã nói, tựa làm một phen cân nhắc mới nói, A Nhã, thiên sư nói có huyền cơ nhưng đẩy. Nhưng sư phụ ta đã từng nói cho ta, vạn vật có nhân thì có quả, lại phi không thể thay đổi, chỉ là khó dễ mà thôi, cho dù thành sự tại thiên, chúng ta cũng có thể mưu sự. Như thế nào ngươi đột nhiên nhột trí lên? Này cũng không phải là ta nhận thức A Nhã. Lúc này Hà Nhã mặt lộ vẻ mỏi mệt, không có. Chỉ là ta hiện giờ không hề cô độc một mình. Ngọc Ly làm sao không hiểu, nàng ngàn dặm xa xôi truy đến nơi này há lại chỉ là vì Hà Nhã, không cấm cười nói, xem ra họ Thẩm tiểu tử đã được ngươi tâm, nay thật là thật đáng mừng. Lại không biết là ai đáng giá chúc mừng. Tự tiến Tần Quan Thành tới nay, chân chính Lý Tây liền bị di đến quan phủ trong địa lao, Hồ Phi có rất nhiều biện pháp làm hắn treo một hơi lại không chết được. Lý Tây đứt quãng mà tỉnh lại, lại chết ngất qua đi, vô luận Hồ Phi như thế nào hỏi, nửa cái tự cũng không phun. Hồ Phi thủ đoạn dùng đến cực chỗ khi, không ít giang hồ đại đạo đều căng bất quá đi, tình nguyện chết cho xong việc. Hồ Phi cân nhắc này, Lý Tây sợ là còn nhớ thương có người sẽ đến cứu hắn. Hắn ban đầu là không quá tin Hà Nhã lời nói, càng đến mặt sau càng cảm thấy khả năng, cho nên đem địa lao trong ngoài nhân thủ đều bỏ thêm gấp đôi. Cửa thành thượng cái kia Lý Tây đã huyền ba ngày, vẫn là hoàn toàn không có động tĩnh, Thẩm Triệt trầm ổn, phái người đi hỏi Chu Dương. Chu Dương nhưng thật ra đã truyền tin trong cung, muốn ở chỗ này tọa trấn bắt giữ Minh Vương. Hà Nhã nghe xong chỉ cười không nói. Thẩm Triệt đã nhiều ngày hoán lại đây, cùng trước kia khi giống nhau cười tủm tỉm, Hà Nhã lại biết hai chọc hắn chán ghét, kia thật sự là lãnh đạm đến trực tiếp từ trong mắt mặt cấp phủi đi ra ngoài. Hồ Phi cảnh giác, này đêm lại tra tấn Lý Tây đến sau nửa đêm, mới vừa rồi đánh ngáp từ địa lao ra tới, nào biết mới vừa trở lại chỗ ở, địa lao kia trôi nhi một mảnh tận trời ánh lửa, có người cất ngục. Địa lao tuy có trọng binh bắt tay, nhưng đại bộ phận nhân mã đều mai phục tại cửa thành chỗ, chờ Thẩm Triệt đuổi tới, Lý Tây đã không thấy. Chu Dương đến tin nhi, rất có phê bình kín đáo, ngôn ngữ gian lộ ra Thẩm Triệt không nên tin vào Hà Nhã chi ý, huống hồ có như thế nào có người biết thật sự Lý Tây ở chỗ này, hay là có nội tặc. Chứ bỏ Thẩm Triệt người biết Hà Nhã tới chỗ, những người khác biết đến đó là Minh Vương lúc trước ở Thịnh Kinh khi từng ồn ào huyên náo theo đuổi quá Hà Nhã, kể từ đó, Hà Nhã lại không thể nói thẳng chính mình bị người bắt tới, trong lúc nhất thời Tần Quan lòng dạ người xem Hà Nhã liền nhiều chút ý vị. Hà Nhã không công phu cùng này đó lời đồn đãi hạt háo. Chẳng lẽ thật đi tìm Chu Dương đối chất, chỉ là không rõ như vậy rõ ràng, vì sao Chu Dương đột nhiên lại xoay tâm ý. Thẩm Triệt kêu nàng hảo sinh ngốc, khắc bắt hai gã đắc lực thị vệ canh giữ ở bên ngoài, người khác nhìn là phòng bị Hà Nhã, kỳ thật là hộ vệ Hà Nhã an toàn. Hà Nhã đóng cửa, liền thay Ngọc Ly mang đến Nam Trang, từ cửa sổ lưu Thẩm Triệt nhất định sẽ không hứa nàng lần thứ hai thiệp hiểm, trừ bỏ muốn giữ được Hà thị phụ tử mệnh, nàng còn muốn đuổi ở Thẩm Triệt phía trước tìm được Hà Cương. Man đêm chung, Lý Tây cảm thấy chính mình toàn thân tối say nghiền quá giống nhau, lại đột nhiên phát ra một trận kiệt cười. Hắn dưới thân người lược dừng lại đốn, thác ổn Lý Tây nói, Lý gia, ngài nhịn một chút, lập tức liền đến nơi đặt chân. Lúc này mặt sau có người nói, Hoắc Hổ, ngươi thiếu cùng Lý gia vô nghĩa, hắn bị thương không nhẹ, háo tinh hao tâm tốn sức. Lý Tây thanh âm đứt quãng, lại vẫn là cố sức cười nói, anh tứ gia yên tâm, Lý Tây không chết được, còn chờ khấu kiến vương ra đâu. Đây đúng là Hoắc gia bảo người tới cứu Lý Tây. Hoắc Anh nói, Lý gia, ngài không chết được cũng đến lưu trữ sức lực đi gặp Vương gia. Vương gia hiện tại còn chưa tới Hoắc gia bảo đâu, chúng ta người liền ở phía trước, chờ Hoàng Lao Tam ném rớt cái đuôi, ta liền một khối đi trước chúng ta Hoắc gia bảo. Lý Tây hiển nhiên sinh cơ, nằm ở Hoắc trên lưng hổ mắt lộ ra kích động. Hoắc Anh tuy hành đến cực nhanh, nhưng tả hữu nhìn lên, lúc này đã tới rồi cự tần quan thành 10 dặm hơn ngoại Chu gia sườn núi. Qua này nói sườn núi, phía trước lối rẽ rất nhiều, đều là cánh đồng hoang vu, liền không hảo đuổi theo. Lý Tây đối này một khối cũng cực kỳ quen thuộc, hắn tuy không có sức lực, nhưng sự tình quan sinh tử, trong lòng khó có thể bình tĩnh, từ Hoắc hổ trên vai về phía trước phương nhìn lại. Phía trước sáng lên một chút ánh lửa, Lý Tây vui vẻ, Hoắc gia bảo tiếp ứng người tới. Hoắc Anh đáy mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, nhanh hơn bước chân, các huynh đệ tới. Đi theo ở Hoắc Anh phía sau người cũng lộ ra vui mừng, này một đường, thiệt hại không ít huynh đệ, có thể tồn tại trở về thật là mạng lớn. Trong chớp mắt, ánh lửa đã gần đến, Hoắc Anh đột nhiên cả kinh nói, không đúng. Hoắc Anh là Hoắc gia bảo bảo chủ nhi tử, hắn nói không đúng, Lý Tây đầu từ Hoắc trên lưng hổ nâng lên, bên thai rõ ràng mà truyền đến quyền vệ. Thoáng chốc hét thảm một tiếng từ tả phía trước truyền đến, đó là buôn ở đằng trước Hoắc gia người. Một chút ánh lửa nháy mắt mở rộng, chiếu ra Lam Cảnh Minh mặt, Lý Tây ở Thịnh Kinh là gặp qua Lam Cảnh Minh vài lần, lúc này thấy hắn, ngẩn ra lúc sau trong mắt lộ ra tàn nhẫn quang tới. Lại là nữ nhân kia. Vô nghĩa không nói, Hoắc Anh để đao chém đi lên, lúc này không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Lam Cảnh Minh không nói hai lời, phóng ngựa tiến lên, hắn mang đến đều là kỵ binh, vây quanh Hoắc hổ đảo quanh, đem Lý Tây vây quanh ở trong đó. Lý Tây bi thương thét dài, nguyên lai hôm nay khó thoát vừa chết, lúc này lại thấy hàn quang chợt lóe, Hoắc Anh cầm trong tay đại đao chém trúng Lam Cảnh Minh dưới háng mã chân, kia mã chấn kinh dương lên, vòng nhất thời xuất hiện sơ hở, Hoắc hổ ra sức đem Lý Tây ném đi, Hoắc Anh đằng tay tiếp vừa vặn, cũng không dây dưa, nhắm thẳng ngoại chạy tới. Lam Cảnh Minh ở phía sau mắng to, nhưng Hoắc gia bảo người mỗi người liều mạng quấn lên tới, thế nhưng nhìn Hoắc Anh cong Lý Tây dần dần chạy xa. Hoắc Anh cong Lý Tây chật vật chạy trốn, Hừng Đông khi mới thoát khỏi truy tung, ở bờ sông tìm được một khối chỗ bí ẩn, đem Lý Tây buông sau phát hiện hắn hơi thở tiến nhiều ra thiếu, đã là không nhiều ít sống đầu. Không khỏi cấp gọi, Lý gia, Lý gia. Lý Tây mỏng manh mà mở mắt ra, anh tứ gia, đừng uổng phí sức lực, Lý Tây không sống được bao lâu. Hoắc Anh nói, ngươi mạc sốt ruột, ta đi trước cho ngươi lộng chút thủy tới. Chúng ta Hoắc gia bảo có hảo đại phu, nhất định có thể trị hảo ngươi. Lý Tây nói, không. Ngươi trước đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói. Hoắc Anh đang muốn đi lấy chút thủy tới, nghe hắn này vừa nói, chuyển qua đi trên mặt lông mày dương lên, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Lý gia, ngài có cái gì muốn giao đái? Lý Tây nhắm mắt, nửa ngày nhi mới mở to mắt, Lý Tây chết không đáng tiếc, duy độc có phụ vương gia gửi gắm, ngài cho ta mang cái tin nhi, liền nói Lý Tây kiếp sau lại đi theo hắn. Hoắc Anh mày thâm nhăn, tựa cực không đành lòng, lại dứt khoát đáp ứng, Lý gia yên tâm, ta định đem lời nói đưa tới. Lý Tây không có đáp lời, Hoắc Anh vội vàng thăm hắn hơi thở, thời gian rất lâu mới nhận thấy được một đinh điểm mỏng manh động tĩnh, không nghĩ Lý Tây lần thứ hai mở mắt ra, Hoắc Anh vội nói, Lý gia, ngài còn có cái gì lời nói không có. Thẩm ra cái kia tiện nhân. Lý Tây tựa nhớ tới cái gì, ngoài miệng lộ ra một mạt âm trầm ý cười, còn có một việc, 9 tháng thu. 9 tháng thu ta đã làm thành, liền ở đằng kia. Hoắc Anh chấn động, ở đâu? Lý Tây nói cho vương gia biết. Hoắc Anh mày nhăn lại, hảo, chỉ cần ta có thể chạy đi. Lý Tây thân mình đột nhiên một tránh, phun ra một mồm to huyết tới, Hà thị. Thiện nhân, Thẩm nhị chạm vào ngươi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 172 ấn đảo. Hoắc Anh không nghe minh bạch những lời này, sốt ruột hỏi thanh, liền riêu Lý Tây lại là không hề đáp lại. Đừng riêu. Hắn đã chết. Hà Nhã từ sau thân cây đi ra, Lam Cảnh Minh cầm kiếm, Ngọc Ly cầm súng một tả một hữu một khối ra tới. Hoắc Anh ôm quyền, đại tiểu thư, nhiều ngày không thấy. Lam Cảnh Minh mắt đảo hoa trọn trọn, Hoắc Anh ngươi phải nói nhiều năm không thấy mới đúng. Hoắc Anh mặt có chút năng, may mắn đây là ở ban đêm, nhưng hắn thanh âm vẫn cùng ngày thường có chút bất đồng. Hoắc Anh vô năng, chỉ hỏi ra này đó. Dư lại làm phiền đại tiểu thư. Hắn không nói xong, Ngọc Ly cười nhạo một tiếng, A Nhã, ngươi xem Hoắc Anh. Định là còn nhớ rõ bị ngươi lột quần chuyện này, há mồm câm miệng đều là đại tiểu thư. Hoắc Anh thanh âm đột nhiên ngừng, Hà Nhã vội vàng nói, các ngươi thật là, đây đều là nhiều ít năm sự, ta đều nhớ không rõ lắm. Nếu không có Hoắc Anh nhớ cố tình, như thế nào từ Lý Tây trong miệng bộ ra mấy tin tức này? Hơn nữa theo Hoắc Anh lời nói, Hoắc gia bảo đối Minh Vương khăng khăng một mực, Hoắc Anh nguyện ý chảy vũng nước đục này, đã ra ngoài Hà Nhã dự kiến. Hoắc Anh tựa hồ vẫn chưa để ý Hà Nhã nói những lời này đó, liền ôm quyền nói, đại tiểu thư, Hoắc Anh năng lực hữu hạn, chỉ có thể vì ngài làm này đó. Gia phụ thu được lệnh tôn tin, Hoắc gia bảo trên dưới đều đang âm thầm chuẩn bị, lần sau tái kiến. Hoắc Anh sợ là không thể lại vì đại tiểu thư hiệu lực. Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly lúc này mới phát giác nhiều năm như vậy qua đi, thiếu niên đồng bọn đã cùng bọn họ đứng ở hai cái trận doanh. Lam Cảnh Minh ánh mắt sáng ngời, a anh, ngươi hiện tại đã biết sở hữu chuyện này, vì sao còn muốn trợ trụ Vi Ngược? Hoắc Anh không nói, chậm rãi lui về phía sau, đại tiểu thư. Hoắc Anh như vậy cáo từ, Hoắc gia bảo bên ngoài tiểu quán đã triệt, Mặc Dạy người tìm ta. Lam Cảnh Minh không kịp nói chuyện, Hoắc Anh mấy cái túng càng, nơi xa phập phồng vài tiếng hô lên, Hoắc Anh mang theo người đã đi xa. Này vô tình vô nghĩa tiểu tử. Lam Cảnh Minh mắng. Ta xem Hoắc Anh nhưng thật ra đã làm có thể làm, hắn không được Hoắc lao ra tự sủng ái, có thể thỉnh mệnh ra tới cướp ngục tất hạ không ít công phu. Lý Tây lại đã chết, hắn trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác. A Nhã, ngươi này quần bái đến giá trị. Hà Nhã nghe thấy Ngọc Ly nói giỡn, lại không cãi lại. Nàng tầm mắt dừng ở Lý Tây trên người, ý bảo Lam Cảnh Minh lại kiểm tra một lần. Thật là đã chết. Lam Cảnh Minh nói, cầm kiếm thư hướng Lý Tây sát chết, hắn không phải thiện tra, Hà Nhã tuy nói mơ hồ. Hắn cũng có thể đoán được chút ra tới, này xuất sinh như vậy đã chết thật là tiện nghi. Chậm. Hà Nhã ngăn lại hắn đều đã chết, liền tính. Nàng nhìn về phía Lý Tây mặt, thiếu niên này hẳn là còn không đủ 20 tuổi, trong lòng lại giống rót mực nước giống nhau. Đối nàng rốt cuộc có bao nhiêu hận. Nàng tuy thống hận chịu như vậy tra tấn, nhưng nếu muốn nàng thân thủ giết hắn, lại cảm thấy không thể nhiễm máu tươi, nếu không giết hắn, thành như Thẩm Triệt sở liệu. Nàng phẫn hận khó bình, hiện giờ hắn đã chết, lại không phải chết vào nàng tay, kia cũng coi như xóa bỏ toàn bộ. Người này tâm, càng ngày càng mềm, khi nào đáng thương ta. Lam Cảnh Minh lộ ra một cái tà cười, dùng chân đá mặt đất. Cậu không đổi được căn phân. Ngọc Ly không khách khí nói. Lam Cảnh Minh tức giận đến muốn ra tay cùng nàng đánh nhau một trận, Hà Nhã nói, đừng náo, các ngươi mới vừa rồi đều nghe thấy được, 9 tháng thu ta cũng nghe Lý Tây nói qua một hồi, nếu phỏng chừng không tồi nói. Kia thật đúng là chí mạng vũ khí, chúng ta đến chạy nhanh tìm ra. Ngọc Ly nói, 9 tháng thu còn hảo thuyết, hắn trước khi chết cuối cùng một câu là có ý tứ gì. Hà Nhã trong lòng kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ Lý Tây những lời này, cái gì kêu chạm vào nàng sẽ phải chết. Có mấy cái ý tứ. Lam Cảnh Minh miệng phiết phiết. Nhìn phía nơi xa, đến chạy nhanh đi, người nam nhân tới, tới. Thật chậm. Lúc gần đi, Lam Cảnh Minh dâm đến Lý Tây sát chết, trong mắt chuyển động. Đoạt Ngọc Ly trường thương, dùng thương một trọn, Lý Tây sát chết hóa thành một đạo đường cong thình thịch rơi vào giữa sông. Hà Nhã. Lam Cảnh Minh đem trường thương ném cho Ngọc Ly, cười tủm tỉm nói, ta chính là để lại hắn một cái toàn thây. Ba người không nhiều lắm vô nghĩa lên ngựa thẳng phản Tần Quan. Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly trên tay đều có lệnh bài. Hà Nhã người mặc nam trang, đi theo hai người phía sau, chỉ cần không bị Thẩm Triệt đụng vào, không ai dám tới kiểm tra hai vị này thẩm phu nhân bạn tốt. Hà Nhã trong đầu vẫn luôn nghĩ Lý Tây câu nói kia, chẳng lẽ Lý Tây ở trên người nàng hạ thứ gì, trừ bỏ kia giao hợp xuân dược. Nhưng nàng cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Không khỏi hỏi Lam Cảnh Minh, ngươi biết có cái gì độc có thể thông qua một người chuyển cho mặt khác một người, mà lúc trước người này lại không có việc gì. Ngọc Ly nói, đã là độc. Có thể nào có người phát tác có người không phát tác. Lam Cảnh Minh nghe nàng hai đối thoại lâm vào trầm tư, một lát sau nói, ta thời trẻ từng gặp qua một cái quái nhân, người nọ có một loại dưỡng ở trong thân thể cổ trùng, nhưng bất chi bất giác lẻn vào địch nhân trong cơ thể, thời gian đến, đối phương nhậm sát nhậm sẹo còn có thể không thể tưởng tượng làm chút nghe lệnh này cổ trùng chủ nhân chuyện này. Ngọc Ly là gan lớn nhất, nghe cũng có chút da đầu tê dại, thật sự có vật như vậy, người nào nhìn thấy. Lam Cảnh Minh hừ một tiếng, lại là không nói nào thấy. Hà Nhã tưởng hắn ngày thường xuất nhập chút cái gì trường hợp, đúng giờ ngượng ngùng nói ra, nhưng lại là nhắc nhở nàng, cổ độc này ngoạn ý, đời sau đi, nhưng nàng nhưng chưa bao giờ gặp qua, thời trẻ Hà Thế Bình lung lạc như vậy nhiều giang hồ dị nhân, cũng không gặp có ai dưỡng quá thứ này, nhưng thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, huống hồ Lý Tây kia hận độc ngự khi âm điệu, lại là trước khi chết, thật là càng nghĩ càng đáng giá hoài. Nghi. Ba người được rồi một đoạn, phía trước xuất hiện rất nhiều cây đuốc, hướng về phía bọn họ đối mặt mà đến. Nguyên lai là Thẩm Triệt. Vẫn là không vòng qua đi, Hà Nhã vội đem mặt giấu ở Ngọc Ly phía sau, nàng thuật cưỡi ngựa. Ách, chính mình một người khi có thể bò lên trên lưng ngựa liền không tồi, cho nên là cùng Ngọc Ly ngồi chung một con. Thẩm Triệt hướng Lam Cảnh Minh liền ôm quyền, Lam Cảnh Minh không đợi hắn hỏi liền nói, Lý Tây đã chết, thi thể ở cái kia trong sông. Lúc này Phá Lệ Đắc Y đem Lý Tây ném tới trong sông, họ Thẩm vất cũng đến vất thượng trong chốc lát. Thẩm Triệt nói, vất vả. Vó ngựa hướng Ngọc Ly mà đến. Ngọc Ly thẳng thắn eo, trong lòng thầm mắng Hà Nhã không tiền đồ, tránh ở nàng mặt sau run rẩy giống nhau. Thầm đại nhân, đây là ta người ba chữ chưa nói xuất khẩu, trên mặt một trận gió mạnh, Hà Nhã hét lên một tiếng, đã bị Thẩm Triệt bắt qua đi, ổn ngồi ở hắn sở cưới ngựa thượng. Bắt Hà Nhã, Thẩm Triệt một câu vô nghĩa cũng không có, thúc ngựa thẳng đến Tần Quan Thành. Hà Nhã thầm hô xui xẻo, đảo cũng không nhiều lắm lo lắng, nhiều lắm bị huấn một đốn, nào biết lập tức lỗ thai đã bị cắn đến sinh đau. Nàng mới vừa vặn uốn éo, Thẩm Triệt liền hung tận nói, không nghe lời còn muốn lỗ thai làm gì. Cấp ra làm đồ nhắm rượu hảo. Hà Nhã tưởng đấm hắn hai hạ, cuối cùng thanh âm mềm nũng, mềm mại nói, ta còn không phải lo lắng ngươi. Thẩm Triệt nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu, ngươi lo lắng ta, kia thấy ta như thế nào không lộ đầu. Hà Nhã thấy bị hắn chọc phá, thay đổi nhận sai ngữ khí nói, ta đã biết, ta không nên ra tới, ta sai rồi, ta lần sau. Còn tưởng có lần sau, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng. Thẩm Triệt lịch thanh nói, một tay ôm lấy dây cương, một tay lại đem nàng câu đến càng khẩn, cằm vuốt ve ở nàng đỉnh đầu, không cần ngôn ngữ. Hà Nhã cũng cảm giác được hắn lo lắng, lần này thành ý nhiều, lần sau trở ra nhất định cùng ngươi nói. Thẩm Triệt nghe nàng còn có lần sau, tức giận nói, trở về lại thu thập ngươi. Lý Tây đã chết, Hoắc gia bảo người chạy thoát một bộ phận, sợ là tin tức đã để lộ, lại thiết kế dụ bắt Minh Vương đã không có hiệu quả. Thẩm Triệt trở về lúc sau, trước đem nàng cấp ném đến hậu viện, mới đưa người cấp Triệt trở về, chính mình lại đi Ngọc Nhụy công chúa chỗ. Hiện giờ Ngọc Nhụy công chúa vâng mệnh tọa trấn nơi này, nàng muốn hỏi Thẩm Triệt không thể không tiến đến hội báo. Hà Nhã cũng không nhiều tưởng, thay đổi xiêm y đi rửa mặt sau nằm ở trên giường, vẫn là tưởng Lý Tây kia lời nói, vào Tần Quan Thành lúc sau, Thẩm Triệt vẫn là không yên tâm nàng thân mình, vài lần kêu đại phu tới xem, một chút vấn đề cũng không có, đến nỗi Thẩm Triệt, có phải hay không hẳn là tìm cái đại phu lập tức đến xem. Chuyện này muốn hay không cùng Thẩm Triệt nói. Nói chuyện này, Hoắc Anh cũng đến bái ra tới, Hoắc Anh bái ra tới, trên tay nàng một chút đường sống cũng đã không có. Nếu là hoàng đế thật muốn liền nàng một khối diệt. Và lại, Thẩm Triệt có thể hay không sợ hãi. Hà Nhã ở trên giường phiên tới phiên đi, có nghĩ Thẩm tìm Lam Cảnh Minh hỏi lại hỏi, nhưng cũng biết Thẩm Triệt định để lại người đến xem nàng, vẫn là ngày mai lại tìm hắn hảo. Mông lung cuốn chăn ngủ đi qua. Thẩm Triệt thu binh trở về thành đã gần đến hướng đông, không nghĩ Chu Dương vẫn muốn nghe hắn hội báo, đại hắn giản yếu nói xong, trở về phòng khi thấy chính là ánh nến châm, Hà Nhã cuốn chăn đang ngủ ngon lành, hôm nay nhiệt, nàng tuy cuốn lại không chịu thành thật mà quấn, chỉ quấn một góc chăn, cánh tay chân đều lộ ở bên ngoài, ánh nến hạ hiện ra ngà voi màu sắc, vô cớ làm hắn trong lòng ngứa, lại xem mặt nàng, thật dài lông mi tiếp theo trường chân bóng môi, hắn hầu kết không khỏi vừa động. Xoay người đi ra ngoài bay nhanh mà tắm tẩy một phen, lại tay chân nhẹ nhàng vào phòng. Hà Nhã đang ngủ ngon lành, nào biết bị người cởi cái tinh quang, Thẩm Triệt vẫn chưa tắt đèn, chi đầu liền kia ngọn đèn dầu tới xem thê tử thân hình, nhìn thấy kia so thành thân khi lớn một vòng dây núi. Nhịn không được vươn tay tới một cháo, lại chỉ là khoa tay múa chân một chút, trên mặt lại hiện lên đắc ý chi sắc. Khó được nàng ngủ đến như vậy thục, cũng đừng trách hắn bừa bãi thưởng thức một phen, tầm mắt dần dần hạ di, hắn cảm thấy chính mình khẩu càng ngày càng làm, quần thượng mơ hồ lộ ra điểm ướt át, lông mày giống nhau, nâng lên eo tới đặng quần. Lúc này Hà Nhã đột nhiên xoay người, tựa muốn bắt chăn giường như nhắm hai mắt sờ loạn, Thẩm Triệt mặt ngẩn ra, chợt cười xấu xa lên, Hà Nhã còn không biết chính mình bắt được cái gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút lánh, chân đã chạy đi đâu. Nay một chảo, lại là tỉnh lại, ai, ngươi đại gia, lại làm đột nhiên tập kích. Không đúng, không được, không thể. Hà Nhã đột nhiên thanh tỉnh, chạy nhanh đem trên tay phỏng tay khoai lang cấp ném ra tới. Thẩm Triệt không vui, lấy đồ vật chống lại nàng eo, tay không khách khí mà xoa nắn kia đứng thẳng phân viên, vừa lúc tỉnh, ra muốn thu thập ngươi. Lại nói tiếp tự đêm đó lúc sau, nhân lo lắng nàng thân mình, hắn chính là vẫn luôn chịu đựng. Thời gian dài như vậy, hẳn là có thể đi. Hà Nhã thân mình cứng đờ, Lý Tây kia lời nói liền ở trong đầu vang lên một lần, chính mình như thế nào như vậy không có cảnh giác tính, nhưng... Hà Nhã trộm ngắm kia gần trong gang tấc đầy mặt hàm xuân mặt, còn đừng nói, gia hỏa này động dục thời điểm cũng không có đáng kinh cảm, đen nhánh đầu tóc phô ở sau đầu, môi càng hồng, mắt càng thủy, xem một cái, đều làm nàng tưởng. Ấn đảo. 173 công chúa thỉnh dừng bước. Không được. Ta rất mệnh. Hà Nhã hít vào một hơi nói, có chút lo lắng hắn sẽ sinh khí, rốt cuộc trên giường bị cự chính là thực thương mặt mũi. Thẩm Triệt trong mắt cảnh xuân chưa đi, phản mang theo vài phần ý cười, thon dài tay vừa nhấc, đưa đến nàng trước mặt, nhưng ngươi thân mình đối ta nói nó không mệt. Thượng đế ngươi đại gia, dùng cái gì làm nữ nhân không tốt, một hai phải dùng thủy làm. Hà Nhã yên lặng mà bế lên chăn, thiên quá nhiệt, chúng ta ngủ xa một chút. Thẩm Triệt nhìn nàng quấn đến chỉ còn một cái đầu, không rõ đây là như thế nào cái nhiệt pháp. Thôi,

thấy nàng nhìn hắn, kêu ý cười một chút sói mòn. Tỉnh. Thẩm Triệt lời còn chưa dứt, Hà Nhã đột nhiên nhào tới, đem hắn xả tiến vào, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, đối hắn lại đánh lại đấm, cuối cùng tàn nhẫn kính cắn hắn môi, hận nói, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Thẩm Triệt hít vào một hơi, sờ sờ miệng, từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, chán ghét ta cũng đã trưởng. Hà Nhã thấy trên tay hắn đổ vật có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra, hỏi, thứ gì? Thẩm Triệt nói, bắt tay bối đến mặt sau, ta dơ ngươi xem. Hà Nhã không thể tin tưởng mà xem xong, tầm mắt dừng ở phía dưới 6 cái viên điểm thượng, không rõ như thế nào sẽ có 6 cái điểm. Cái này là ngươi tay phải ngón giữa dấu tay, cái này là ngươi chân trái 5 cái dấu chân. Quả thật là 6 cái điểm, nhưng vì cái gì nàng phải dùng chân ký tên? Như vậy càng ổn thỏa, không dễ dàng chơi xấu, tương lai bị thẩm vấn công đường kiểm tra đối chiếu sự thật lên cũng tương đối dễ dàng. Thẩm Triệt cẩn thận thu hảo, để vào trong lòng ngực. Hà Nhã lúc này mới phản ứng lại đây, tối hôm qua thượng nàng chẳng những bị thứ này làm cho thần trí không rõ, còn tại đây loại thần trí không rõ thời khắc lập hạ như vậy một cái điều ước, nếu là nàng dám lại có việc giấu hắn, không đối hắn thành thật với nhau, không nghe theo hắn kiến nghị, không đem hắn đương chỗ dựa. Liên từ bỏ tiểu phương tiểu hoa nuôi nâng quyền, hơn nữa về sau sinh nhi tử không có tiểu, sinh nữ nhi không có tiểu mẹ mễ, dựa, có như vậy nguyền rủa chính mình sao? Thấy Hà Nhã khôi phục đến đờ đẫn biểu tình, Thẩm Triệt từ trong tay háo lấy ra một cái đồ vật nhét vào trên tay nàng. Hà Nhã vừa thấy, một cái quả đào. Ta, đây là lớn nhất một viên, nay quả đào so ra kem chúng ta thôn trang thượng, bất quá hương vị cũng còn hảo, ta đều hưởng qua. Hà Nhã đem mặt chuyển tới một bên đi, cũng không đi cắn kia quả đào. Thẩm Triệt nhìn chăm chú nàng, rốt cuộc cảm thấy khiêng không được, há mồm ở quả đào thượng cắn một ngụm, quả đào chín, lại mềm nước lại nhiều, bất quá. Nơi này như thế nào còn có một viên quả mận? 177. Hà Nhã nhìn kỹ, quả đào bên trong còn có viên chín quả mận, nguyên lai là từ quả đào cái đấy đem hạch đào, lại đem này quả mận bỏ vào đi, trong lúc nhất thời nàng phủng quả đào trong lòng không thể nói tới cái gì tư vị. Thẩm Triệt ngồi ở một bên cũng không nói lời nào, chờ nàng chính mình suy nghĩ, luôn có nàng suy nghĩ cẩn thận thời điểm. Hà Nhã nhìn thật lâu trên tay quả đào, Thẩm Triệt với nàng, đại để tựa như này quả đào, ăn ngon, đáng tiếc bên ngoài có tầng bao, bên trong có viên là lướt tâm, cùng nàng địa vị ngang nhau. Thẩm Triệt vòng eo đĩnh đến thẳng tắp, mắt nhìn thẳng phía trước, phong từ cửa sổ thổi vào tới, trong xe ngựa cũng không hiện khô nóng, hắn lòng bàn tay lại ấm ướt. Hà Nhã tựa hồ xem đủ rồi kia quả đào, đưa đến bên miệng từng ngụm ngậm lên, mắt hướng ngoài xe nhìn lại, lúc này bên ngoài là từng mảnh màu xanh lục vùng quê, chẳng qua cách một cái tần quan, khác biệt thế nhưng như vậy lại, thật muốn đi ra ngoài đánh cái lan. Chúng ta có thể nhiều sinh mấy cái hài tử. Thanh âm rơi vào Thẩm Triệt trong tai, hắn kịch liệt chiều Hà Nhã nhìn lại, nàng một tay chống ở cửa sổ xe thượng, cằm đè ở trên tay, chính ra bên ngoài nhìn, tựa lại tầm thường bất quá nói chuyện thiếm. Thẩm Triệt hô hấp một chút xuất hiện ở Hà Nhã bên hai, hắn từ sau lưng đem nàng toàn bộ ôm đến có chút phát đau. Thật lâu sau, Hà Nhã cảm thấy lại không đẩy ra hắn liền sẽ hít thở không thông, hơi giật giật thân mình, Thẩm Triệt hơi hơi sau này buông lỏng ra chút, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem nó tạp ta trên mặt. Trên mặt hắn thực sự có lo lắng. Hà Nhã tưởng ai bị hắn như vậy chỉnh đến chết đi sống lại trong lòng không oán khí mới là kỳ quái, nàng cư nhiên có thể nhịn xuống đi, có thể thấy được nàng quả nhiên không phải người bình thường. Ngươi như vậy thật sự làm người thực thương tâm, có chuyện nói thẳng đó là nói xong lời cuối cùng, nàng tự phát dừng miệng, nếu là nàng có thể đối hắn không hề giữ lại, hắn tự nhiên không cần phải hạ mánh dược. Thẩm Triệt thấy nàng tỉnh ngộ lại đây, đem chóp mũi cùng nàng chóp mũi tương để, chỉ này một lần đủ rồi. Cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Hà Nhã dơ dơ lên mi, nhiều ít có chút oán khí còn chờ phát tiết, nếu muốn chết muốn sống muốn dây dưa ở một khối, dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ, lại hướng hắn thảo cái đảo nhi tới ăn. Thẩm Triệt quả nhiên có rất nhiều đảo. Lại nói tiếp sớm chút Thẩm Triệt nhận được Chu Dương, trên đường đều là mã bất đình để mà lên đường, hiếm khi tạm dừng, này từ tần quan xuất phát còn không đến một ngày. Thẩm Triệt thế nhưng ngừng vài lần, lúc trước Chu Dương còn lo lắng có tình huống, Hoa Chi nhìn vài lần, nhìn minh bạch. Thẩm đại nhân mỗi lần đều là gặp ăn ngon. Cũng không hướng công chúa nơi này đưa, chính mình ôm liền đi. Thẩm Triệt cảm thấy cái này bầu không khí như thế nào cũng không nên là hắn nhìn nàng gặm quả đào. Nhưng nàng muốn gặm, hắn chỉ có thể xem. Cũng may Hà Nhã thực mau gặm xong rồi một cái, lại gặm xong rồi một cái. Sau đó, đem kia hạch đào hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Ăn nó. Chẳng lẽ ngươi không yêu ta? Hà Nhã dựa vào gối mềm nhẹ nhàng đánh cái cách, tâm tình có điểm hảo. Thẩm Triệt nhíu mày xem kia hai cái không gặm tịnh hạch đảo, này ăn xong đi. Có thể lôi ra tới sao? Ở chúng ta chỗ đó, các nam nhân đều là như thế này hướng nữ sĩ tỏ vẻ trung tâm. Hà Nhã sắc mặt bất biến bịa chuyện. Xem hắn cầm lấy hoạch đào trả lại cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Nàng liền không ngăn cản, xem hắn rốt cuộc ăn không ăn. Không ngờ Thẩm Triệt đột nhiên trương đại miệng, đem hoạch đào cấp ném đi vào. Hà Nhã nâng lên thân mình, giật mình mà xem hắn kéo kẹt mà cắn cái không ngừng. Sau đó cổ dương lên, nàng có thể rất rõ ràng mà nhìn đến hắn yết hầu bị đỉnh ra một cái viên bao. Nha, ngươi mau nhổ ra. Hà Nhã cuống quýt đi véo hắn cổ. Thẩm Triệt nói không ra lời, mắt hướng lên trên treo, bạch nhiều hắt thiếu, hai tay mở ra từng đợt mà chịu. Hà Nhã mắt ngáy mắt, nước mắt liền phải tiêu ra tới. Thẩm Triệt hai cái cánh tay hợp lại, đem nàng ôm lấy, toàn bộ lồng ngực xe chấn giống nhau phát ra cười ha ha. Hà Nhã lúc này mới minh bạch lại bị hắn cấp lửa. Lại không tin hắn thật không ăn, nàng tận mắt nhìn thấy đến. Thẩm Triệt tay run lên, từ trong tay háo lăn ra kia hai cây hạch đào tới, thân mật ở môi nàng cắn một ngụm, đồ ngốc, đau lòng còn không phải ngươi. Hà Nhã lúc trước còn có thể chịu đựng, lúc này phát tác giống nhau đấm hắn, là. Ta là đồ ngốc ngu ngốc, ta nhất buồn, tự nguyện bị ngươi hại như vậy thảm. Ngươi như thế nào sẽ không thai họa người khác nào? Thẩm Triệt nghe thấy tự nguyện bị ngươi hại như vậy thảm, ngực một trận tê dại, mắt nhìn nàng la lối khóc lóc đấm hắn cắn hắn không ngăn trở cũng không hoàn thủ, cảm giác nàng môi đấm một chút, hắn từ trong ra ngoài đều là thoải mái. Hà Nhã nhìn hắn này ngẩn người bộ dáng, ngượng ngùng mà ở lại tay, mắt nhìn một bên nhi, luận chỉ số thông minh luận EQ ngươi sao có thể cùng ta so, cư nhiên bị ngươi ăn đến gắt gao, không có thiên lý. Thẩm Triệt đột nhiên tóm được nàng tay, rồi đến trong quần áo giáng ngực. Nhã Nhã, ngươi nghe một chút ta tim đập, ta có phải hay không bị bệnh, như thế nào nhảy nhanh như vậy? Thứ này, phóng tới mấy ngàn năm về sau cũng là cái có thể mị hoặc chúng sinh chủ nhân. Hà Nhã dục không phản ứng hắn, nào biết hắn tâm thật nhảy nổi trống giống nhau, giật mình gian, Thẩm Triệt phát đi lên, không được, ta có bệnh, thiết yếu đến uống thuốc. Uống thuốc ngươi đi tìm đại phu A. Hà Nhã liều chết không tử, đây là chỗ nào, trên xe ngựa. Bên ngoài chẳng những có người, còn có Lam Cảnh Minh, Ngọc Ly. Chu Dương, tùy thời đều có khả năng người tới cùng Thẩm Triệt hội báo tình huống. Thẳng đến cuối cùng Hà Nhã cũng không làm rõ ràng là như thế nào bị Thẩm Triệt ôm đến trên đùi, xiêm y là không thoát, liền như vậy ngồi trên, vốn đang cảm giác xe ngựa thực vững vàng, lúc này điên một chút kia cảm giác đều có thể phóng đại gấp 10 lần, nàng bực đến đấm hắn, như vậy vừa động, muốn kêu ngược lại là nàng chính mình, đơn giản đóng mắt không đi xem hắn cười xấu xa, tùy hắn buồng địch. Thẩm Triệt cũng thấy chính mình ra mặt tiệm trường. Bất quá gần mực thì đen sao, đây đều là cùng nhà mình tức phụ học, xem một cái nàng cắn chặt ngón tay tiểu bộ dáng, hắn liền hận không thể lại đi vào một chút, vốn dĩ tư thế này hắn cũng thừa nhận không được nhiều thời gian dài, nhưng liếc nhìn nàng một cái, hắn không ngờ lại ngạnh ba phần, thả chẳng những chính mình không thể phát ra âm thanh, còn phải đổ miệng nàng, thật là chỗ lo lắng đề phòng chỗ càng. Này chiếc xe ngựa bên ngoài đều là Thẩm Triệt người, mặc kệ nghe được cái gì đều bình chân như vại mặt vô biểu tình. Lam Cảnh Minh thấy Ngọc Ly ra tới, nghị Hà Nhã tỉnh, thúc ngựa vừa mới tới gần, đột nhiên thít chặt mã, tức giận mà vừa kéo roi, xa xa mà đến một bên nhi đi. Hà Nhã là thật không sức lực, hôm qua ban ngày, hôm qua buổi tối, hiện tại lại. Thật là nên như Ngọc Ly lời nói, này thân mình đừng bị Thẩm Triệt cấp đào giống, bất quá nói trở về chuyện này không nên là nam bị đào giống sao. Thấy thế nào hắn đều là sinh long hoặc hổ, còn vẻ mặt dục cầu bất mãn thời khắc tưởng nhào lên tới bộ dáng. Nhanh đưa ngươi kế hoạch nói một câu. Hà Nhã dẫm trụ hắn muốn làm chuyện bậy bạ tay, không dứt. Thẩm Triệt cười, đem cho nàng trà lau quá áo lót bên người thu hảo. Hà Nhã tự giác đem mặt chuyển tới một bên, còn suy đến trong lòng ngực, cũng không sợ người ngửi được trên người cái gì mùi vị. Chu Thanh đã tới rồi, ta không có phương tiện ra mặt, nhưng kia hai tên giá hỏa nếu nguyện ý, khiến cho Chu Thanh mang theo bọn họ đi tìm cha ngươi cùng ngươi ca, mặc kệ bọn họ nguyện ý hay không, đều đến trói bọn họ trở về, như vậy ngươi nhưng yên tâm. Không những yên tâm, này không thể so nàng chính mình đi tìm cường đến nhiều. Nguyên lai hắn là sớm tính toán hảo, nếu không Chu Thanh như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tới rồi. Hà Nhã trong lòng thoải mái, bất quá mặt khác một sự kiện lại nổi lên trong lòng, nếu muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nàng ngượng ngùng xoắn xít loát loát tóc, làm bộ vô tình nói, kia. Chu Dương thật sự nhập không được người mắt. Đợi nửa ngày cũng không gặp hắn trả lời, vừa nhấc đầu, Thẩm Triệt chính nhìn chằm chằm nàng mánh nhìn đâu. Thẩm Triệt ôm gối mềm cười nằm đảo. Hà Nhã tức giận đấm hắn một chút, thấy hắn đắc ý không ra gì, đột nhiên nhảy đến hắn trên bụng, Thẩm Triệt eo nâng lên tới, lại đến một lần. Lại đến một lần. Lại đến một lần. Nhân Thẩm Triệt phụng chỉ hộ tống Chu Dương hồi kinh, tất nhiên là phân thân vô thuật, huống hồ tìm kiếm Hà Thế Bình phụ tử cũng chỉ có thể âm thầm ra tay, đến nỗi Lam Cảnh Minh, là quen chơi bời lêu lổng, Ngọc Ly, là cái kinh thế hai tục đến cực điểm, này hai người đi đâu, tất nhiên là không ai để ý, này đây hết thể ấn Thẩm Triệt lời nói. dự bị tới rồi hành dương địa giới, Lam, Ngọc hai người liền có thể tìm cái cơ cáo tử, kỳ thật cùng Chu Thanh tương hối, âm thầm phản hồi tần quan, tìm kiếm. Hà thị phụ tử rơi xuống. Này hết thảy, tự nhiên là muốn giấu giếm được Chu Dương hai mắt. Đến nỗi Chu Dương, Thẩm Triệt lấy một câu ra nếu không tử, nàng còn có thể lột ra quần. Gia chỉ đối như vậy hậu ra mặt cảm thấy hứng thú làm kết cục, khi đó, Thẩm Triệt sờ chính là Hà Nhã mặt, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến mới vừa thành thân khi kia đoạn thời gian, hiện tại nhớ lại tới, thật sự là rối tinh rối mù. Một tháng không được ngươi chạm vào ta Hà Nhã cảm thấy mặt mũi là tìm không trở lại. Thẩm Triệt nhìn nàng mềm mặt thân mình, trong lòng lại có ý tưởng, đang ở lúc này, bên ngoài đột nhiên tới báo, Thẩm Triệt nghe được Ngọc Nghiên thanh âm, sắc mặt không khỏi rùng mình. Hà Nhã vội chính khâm ngồi ngay ngắn, Thẩm Triệt đã tiếp mật tin, mắt to nhìn lên, sắc mặt khẽ biến. Làm sao vậy? Đại ca bị Minh Vương bắt. Thẩm Triệt đem tin đưa cho Hà Nhã. Hà Nhã vội vàng vừa thấy, này mật tin thượng tự gầy trường phiêu giật, lại không phải Lý Nhiên chữ viết, bất quá cùng Thẩm Triệt chữ viết lược có tưởng tượng. Đây là đại ca tự tay viết viết, hắn chữ viết người rất ít thấy. Thẩm Triệt lại hỏi Ngọc Nghiên, trừ bỏ này phong thư còn có khác sao? Thẩm Mặc chỉ tại đây tin thượng nói chính mình hiện tại bị Minh Vương giam giữ, khắc chỉ tự chưa đề. Minh Vương trừ bỏ đem này phong thư truyền cho Thẩm Triệt, khắc cái gì cũng chưa nói. Hắn đây là ở công tâm, chờ ngươi tự loạn đầu trận tuyến. Hà Nhã nói, liền tính giờ này ngày này, nếu làm nàng đối Lý Nhiên đau hạ sát thủ, nàng cũng chưa chắc có thể hạ thủ được, hận là một chuyện, có thể hạ thủ được là mặt khác một chuyện, nhưng là nếu là Lý Nhiên phải đối nàng chí thân người xuống tay, vậy khác đương này nói. Gia Hà có thể dễ dàng như vậy liền rối loạn đầu trận tuyến. Nhìn đến nàng sầu lo ánh mắt, Thẩm Triệt cười nói. Hà Nhã không nói, song sinh tử gian thần bí liên hệ nàng nhưng không rõ ràng lắm. Đi nói cho công chúa, phía sau có địch, ta chờ không phải đối thủ, cần gấp hai tốc độ đi trước, sớm ngày đến hành dương đổi nghề thủy lộ. Thẩm Triệt phân phó nói. Ngọc Nghiên tuân lệnh không đề cập tới, Hà Nhã nghĩ nghĩ nói, thật sự mặc kệ Thẩm Mặc chết sống. Thẩm Triệt nói, hắn chưa ăn qua cái gì đau khổ, ngẫu nhiên ăn ăn một lần vẫn là không tồi. Hà Nhã, này cũng không phải là quan báo tư thủ thời điểm. Ta biết. Thẩm Triệt cười tủm tỉm ở trên mặt nàng hôn một cái, bất quá, ngươi tưởng Minh Vương đối phó chính là ta, như thế nào sẽ nhanh như vậy làm Thẩm Mặc đã chết, huống hồ ta cũng không cảm giác nói Thẩm Mặc thực không thoải mái. Thật có lòng tính tự cảm ứng. Hà Nhã hồ nghi mà nhìn về phía Thẩm Triệt. 178. Thẩm Triệt không làm giải thích, thúc giục lên đường, Trương Thị vài lần lại đây, nôn ngựa xe sóc nảy, công chúa mệt nhọc, muốn Thẩm Triệt dừng lại nghỉ ngơi, đều bị Thẩm Triệt cấp chắn trở về, Trương Thị không nhịn được phẫn nộ, trong mắt đều phải phun ra hỏa tới, liên quan nhìn đến Hà Nhã, đều nói rõ tiện nhân hồ mị tử họa thủy ánh mắt. Như thế ba ngày, lại quá nửa ngày, đêm đó liền đến hành dương, Thẩm Triệt ngoài ý muốn mệnh lệnh dừng lại nghỉ ngơi trình đốn, Hà Nhã cũng nhân cơ hội ra xe ngựa, thư hoan gân cốt, đang cùng Ngọc Ly nhàn thoại, nhìn thấy Chu Dương từ người đỡ cũng xuống xe ngựa. Nghe nói này một vị đối với ngươi chính là có bất mãn đâu. Ngọc Ly hướng Chu Dương kia nhìn thoáng qua. Nay một đường tàu xe mệt nhọc, khó tránh khỏi có chút tính nết, đi, chúng ta qua đi cho nàng thỉnh ăn đi. Hà Nhã nói. Ngọc Ly nghe nàng nói được đường hoàng, không khỏi cười, lại cũng bạn nàng một khối chiều Chu Dương đi đến. Trương Thị mặt lạnh băng băng, Chu Dương hết thể cử chỉ đều bị rộng lượng, lại cũng không thể nói thân cận. Hai người thỉnh ăn nhất thời cũng không hảo rời đi, Ngọc Ly liền nói, hôm nay buổi tối liền đến Hành Dương Thành, kia Hành Dương Thành chính là cái hảo ngoạn địa phương, tiêu tương quán đào hoa cây quạt, sáu vị cư chân châu tạc viên, Ngộng Khê xã Bình Kịch. Thấy Ngọc Ly rung đùi đắc ý nói cái không để yên, Hà Nhã lạnh nhạt nói, hộ tống công chúa hồi kinh sự đại, không chấp nhận được nhàn tâm sinh sự, vào thành ngươi nhưng thủ chút buồn phận. Thấy Chu Dương nghe, Hà Nhã đi vào một bước, cười nói, công chúa nghĩ như thế nào? Chu Dương nhàn nhạt từ một tiếng, phất tay ý bảo các nàng có thể lui xuống. Ngọc Ly không phục, ta đây là thuận đường, như thế nào kêu gây chuyện, ngươi không yêu ăn kia chân châu viên, ta nhưng. Hai người càng lúc càng xa, Trương Thị hừ ra một tiếng cười lạnh, này Hà Thị nhưng thật ra thú vị, chính mình không nghĩ cũng không chuẩn người khác, còn thật lớn một phen lý do thoái thác. Hoa Chi nói, Thẩm đại nhân trước kia còn biết săn sóc công chúa, đã nhiều ngày lại luân phiên lên đường, thật là cổ quái. Trong lời nói tự nhiên có là này Hà Thị nổi lên tác dụng ý tứ, Chu Dương nghe. Khoe mắt lóe ra một sợi ánh sáng nhạt tới, cười nhạt nói, các ngươi có thể tưởng tượng đi đi dạo kia Hành Dương Thành, vào thành sau, ta tự mang các ngươi đi. Muốn nói Trương Thị Hoa Chi cũng không phải ánh mắt thiện cận người. Bất quá vì sao thị vì nhà mình chủ tử sinh ra phẫn hận, nghe Chu Dương như vậy vừa nói, vui sướng theo tiếng xưng là. Cự Hành Dương Thành 30 dặm, Hành Dương lòng dạ sớm được tin tiến đến nên giá, Trương Thị cùng Hoa Chi tự tin càng đủ. Chờ gian xếp xuống dưới, Chu Dương cũng không phái người báo cho Thẩm Triệt, mang theo người liền dục ra Hành Dương phủ du ngoạn. Lúc này mặt trời lặn tây sơn, nhân là ngày mùa hè, thượng có chút ánh chiều tà, bất quá lại quá nửa cái canh giờ, thiên liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Chu Dương chưa kịp ra Hành Dương phủ trước cửa bị Thẩm Triệt phái người ngăn lại, Trương Thị hỏa khí tìm được địa phương phát tiết, bạch bạch cấp kia ngăn lại Chu Dương người vài cái tát. Người này thầm hô xui xẻo, như thế nào được như vậy một cái sai sự, lại cũng không dám xoay tay lại, khác gọi người nhanh thông chi Thẩm Triệt, bên này không người còn dám tiến lên ngăn lại, Chu Dương ra Hành Dương phủ, hảo không được ý, nhưng Thẩm Triệt người tuy không dám ngăn đón, lại không thể ném công chúa, xa xa mà đi theo Chu Dương đám người mặt sau. Kia Ngọc Ly lời nói không giả. Lúc này sắc trời gần vãn, Hành Dương thành vẫn hết sức náo nhiệt, thả không đề cập tới kia cái gì đào hoa cây quạt, chân châu viên, chỉ là ven đường niết đồ chơi làm bằng đường, siêu ảo thuật, bán các loại giá rẻ tiểu ngoạn ý đều có thể làm Chu Dương xem đến mùi ngon, thân là công chúa, rốt cuộc không phải thường có cơ hội tùy tiện ra tới. Trương Thị cùng Hoa Chi cũng là giống nhau cảm thụ, nhưng Trương Thị ẩn có lo lắng, tuy có người đi theo, nhưng lâu như vậy. Thế nhưng không thấy Thẩm Triệt ra tới thỉnh công chúa trở về, Trương Thị nhiều năm tuổi, ánh mắt so Hoa Chi càng vì lão đạo, như thế nào nhìn không ra Chu Dương đã tiệm sinh không kiên nhẫn. Chu Dương đem trong tay ngoạn vật ném về sạp, ta đói bụng, chúng ta tìm chỗ ngồi ăn cơm, đừng kêu những người này ảnh hưởng hứng thú. Trương Thị lược có lo lắng, lại bị Chu Dương một ánh mắt đem lời nói cấp nghẹn trở về. Nơi này là Hành Dương Thành, ngoài thành đóng giữ 3.000 tinh binh, trừ bỏ những cái đó đi theo người, công chúa cũng tùy thân mang theo 10 hơn người, tạm thời ném rớt bọn họ, có gì không thể. Như vậy tưởng tượng, Trương Thị liền yên lòng, kêu lên người hầu lại đây thấp giọng phân phó, trong trước mắt, Chu Dương, Hoa Chi cùng những người đó chia làm số lộ, hướng bất đồng phương hướng nhanh chóng bước vào. Cái này theo ở phía sau người trợn tròn mắt, chén trà nhỏ qua đi, Chu Dương, Hoa Chi cùng Trương Thị tề tụ ở 6 vị cư trước, đúng là Ngọc Ly lời nói bán chân châu viên địa phương. Chu Dương tuy hỉ nộ không hiện ra sắc, cũng nhịn không được cười rộ lên, nàng tướng mạo xuất chúng, như vậy cười, dẫn tới chung quanh rất nhiều tới mua chân châu viên người mắt đều thẳng. Chu Dương cũng không để ý tới, lập tức hướng phía trước mặt đi đến, nguyên lai này 6 vị cư chân châu viên cực có đặc sắc, chính là ở lầu một đường trung chi một ngụm mỡ lợn nổi, hiện tạc hiện bán. Chung quanh án thượng bày biện mười mấy bùn các màu viên, có ánh bạch như ngọc, cũng có phấn hồng hoàng bạch màu nâu hoặc các màu trộn lẫn, có tiểu như chân châu, cũng có đại nếu trứng gà, chỉ là nhìn liền dẫn người chảy nước dãi ba thước, càng không cần phải nói từ trong nổi ra tới bị tạc đến kim hoàng. Nay Hoa Bình Tố nhìn thấy viên quả nhiên bất đồng, Chu Dương ám đạo, lại làm tiểu nhị đóng gói mang đi. Nếu nhanh như vậy đã bị đuổi theo, chẳng lẽ không phải không thú vị? Chu Dương hỏi qua tiểu nhị cửa sau, mang theo Trương Thị cùng Hoa Chi từ cửa sau mà ra, ba người rất là vui vẻ, cửa sau chính là một cái hẻm tối, sắc trời đã tối, khắp nơi không người, Chu Dương muốn nếm kia viên, Trương Thị cùng Hoa Chi cũng không ngăn trở, ba người chính đi tới, đột nhiên nhìn đến phía trước đầu hẻm đi tới một nữ tử, Chu Dương đang định đem trên tay viên ném cho Trương Thị, nữ tử mặt sau đột nhiên vụt ra tới một cái nam tử, dơ lên một cái túi đem nàng kia một cháo, chắc hẳn. Túi khẩu hướng trên vai một khiêng liền chạy. Này quá trình bất quá trong nháy mắt, ba người liền cái thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra. Trương Thị trước phản ứng lại đây, công chúa, chúng ta vẫn là mau chút trở về. Chu Dương mày đẹp dương lên, qua đi nhìn xem. Này đầu hẻm còn hợp với một cái lộ, nơi này bối phố, sắc trời lại ám, thật sự hẻo lánh. Trương Thị có tâm kêu Chu Dương đường cũng phản hồi 6 vị cư, nhưng cũng biết nàng tính tình, chỉ phải tiểu tâm mà hộ ở phía trước. Lúc này truyền đến nữ tử tiếng kêu cứu, Chu Dương đã chuyển qua đầu hẻm, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất có một cái bao tải bên trong có cái gì ở dãy rua, như thế nào kêu kẻ bắt cóc bắt người lại ném ở chỗ này. Chu Dương đang ở nghi hoặc, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, mau tới, nơi này còn có một cái xinh đẹp. Trương Thị hoảng sợ, trên đầu đột nhiên một đồng, ăn đau dưới nhất thời té xỉu trên mặt đất. Sau một lát, một người có một cái bao tải to, còn lại mấy người tiểu tâm cơ cảnh mà xem xét bốn phía, cực nhanh mà biến mất ở ngõ nhỏ cuối. Trương Thị, Hoa Chi nằm trên mặt đất, đối với hết thể không hề biết. Bất quá quá ngắn thời gian qua đi, từ góc tường lọe ra một cái hắc ảnh, phe phẩy cái đuôi tiến đến hai người trên mặt, túi đầu ngửi ngửi lúc sau, mũi tên nhọn giống nhau đi phía trước phóng đi. Lúc này, mặt sau hiện ra vài người tới, nương mỏng manh quang nhìn lại, này mấy người đúng là Lam Cảnh Minh, Ngọc Ly, Hồ Phi, còn có Cóng Hà Nhã Thẩm Triệt. Không biết võ công người nên ở nhà ngốc. Lam Cảnh Minh hử ra một câu, hiện giờ hắn thấy thế nào này một đôi nhi đều cảm thấy chướng mắt. Hà Nhã ôm sát Thẩm Triệt cổ, lại nói liền kỵ ngươi trên cổ. Thẩm Triệt trở tay ở nàng trên mông một ninh, Hà Nhã cười nhẹ, chúng ta chạy nhanh đuổi theo đi thôi.